Tam quốc nhận được bảo vật liền trở nên mạnh. Chương 510 tới chương 521. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trương Võ một mình dẫn đầu, bên cạnh có Hình Đạo Vinh Chưởng Kỳ, tả hữu có Triệu Vân và Trần Đáo theo sau. Sau đó, Trương Võ kích hoạt kỹ năng vô song, rồi lại kích hoạt kỹ năng tìm hành. Dưới sự gia trì của thuộc tính thống ngự và kỹ năng của y, một vạn kỵ binh bên cạnh lập tức cảm thấy trên người bùng lên một sức mạnh cường đại, cả người lẫn ngựa dường như đều trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Tào Hưu và Vương Song căn bản không thể ngăn cản Trương Võ, Triệu Vân và Trần Đáo. Vương Song này thật sự tưởng mình có dũng khí vạn phu bất đương, lại không biết lợi hại của Trương Võ, bởi vậy định tự mình chém giết Trương Võ trên chiến trường, lập nên công trạng hiển hách, kết quả lại bị Trương Võ đang kích hoạt vô song một đao chém ngã ngựa. Kỵ binh Sở Quân hoàn toàn thắng lợi, sau đó bao vây tấn công cánh bộ binh của Ngụy quân. Từ Thứ, chủ soái trấn giữ phía sau, thấy thế liền mở cờ lệnh, bộ binh Sở Quân cũng toàn quân xuất kích. Năm Công Nguyên 218, Ngụy Sở hai bên tiến hành đại quyết chiến ở Quan Trung. Sở Vương Trương Võ tự mình dẫn kỵ binh xung kích, đầu tiên là đánh tan chủ lực kỵ binh của Ngụy quân, sau đó bộ kỵ phối hợp đánh bại bộ binh Ngụy quân, thừa lúc hỗn loạn chiếm lĩnh thành Trường An, bắt sống đại tướng Vu Cấm, Hạ Hầu Bá và những người khác của Ngụy quốc. Đại tướng Tông Thất Ngụy quốc Tào Chân do bị trọng thương không thể chạy thoát, cũng bị Trương Võ bắt làm tù binh. Mưu sĩ Trình Dục, Vương Lãng và vài người khác cũng bị Sở Quân bắt sống trong loạn quân. 30 vạn đại quân Ngụy quân chết trận, hơn 10 vạn đầu hàng. Tào Nhân dẫn tàn quân lui về cố thủ Đồng Quan. Quan Trung rơi vào tay Trương Võ, liên lạc giữa Lương Châu và Lạc Dương bị cắt đứt hoàn toàn, thiên hạ chấn động, thanh thế Sở quốc vang xa. Đánh xuống Trường An xong, Trương Võ liền không tiếp tục tiến binh. Đầu tiên là vì mùa đông tới, đa số binh sĩ Sở quân là người phương Nam, không quen chiến đấu trong mùa đông rét lạnh. Thứ yếu là vì Đồng Quan khó đánh hơn Trường An. Đồng Quan nằm ở phía đông bình nguyên Quan Trung, hùng cứ nơi yếu đạo của ba tỉnh Tần, Tấn, Dự, phía bắc giáp Hoàng Hà, phía nam dựa Tần Lĩnh. Xung quanh núi liền núi, đỉnh liền đỉnh, thung lũng sâu thẳm, núi cao đường hẹp, giữa đó là một con đường quanh co chật hẹp, chỉ vừa một xe một ngựa qua lại. Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo để phòng bị nạn binh hỏa Quan Tây, vào năm Kiến An đầu tiên bắt đầu xây dựng Đồng Quan, đồng thời phế bỏ Hàm Cốc Quan, xem nó như cửa đông của bình nguyên Quan Trung. Sau đó, Tào Tháo từng đại chiến với Mã Siêu, Hàn Toại tại Đồng Quan. Thành Trường An mặc dù là một siêu cấp đại thành, nhưng xung quanh không có hiểm yếu để giữ. Chỉ cần đại quân tiến vào bình nguyên Quan Trung là có thể trực tiếp áp sát thành. Nếu ngươi không dám ra thành giả chiến hoặc giả chiến không đánh lại, thành này sẽ không giữ được. Đồng Quan bốn phía đều là đất hiểm yếu, Sở quân không cách nào vây quanh nó, chỉ có thể tấn công từ chính diện. Tào Nhân mặc dù bại, nhưng trên tay vẫn còn mười mấy vạn đại quân, phía sau còn có Lạc Dương và Trung Nguyên tiếp viện, đủ để dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ. Điều càng khiến Sở quân buồn bực là Đồng Quan nằm trong dãy núi Tần Lĩnh, căn bản không thể đào đường hầm chôn thuốc nổ. Mà con đường phía trước cửa ải chật hẹp, trong tình huống có đại lượng quân giữ, cũng không cách nào phái người xông đến dưới chân tường cửa ải cưỡng ép đào hố. Trương Võ hạ lệnh đại quân tại Trường An tiến hành tu chỉnh, đồng thời tiêu hóa một chút địa bàn mới chiếm lĩnh, xử lý một chút tướng lĩnh và binh sĩ Ngụy quân bị tù binh. Tào Chân cuối cùng trọng thương bất trị, chết trong thành Trường An. Trong sự đối kháng giữa kỵ binh hạng nặng, cho dù trên thân không có vết đao, trúng tên hoặc các loại ngoại thương, nhưng rất có thể nội tạng chịu tổn thương nghiêm trọng. Loại vết thương này ở thời đại này rất khó chữa trị. Ngoại thương tầm thường chỉ cần không tổn thương nội tạng, xử lý tốt vết thương đừng để nhiễm trùng, vẫn có tỷ lệ rất lớn sống sót, cùng lắm thì cắt chi mà thôi. Mã Siêu và Bàn Đức kỳ thực cũng bị thương, chỉ có điều không nghiêm trọng như Tào Chân. Không ngoài dự liệu của Trương Võ, Vu Cấm, lần thứ hai bị Trương Võ bắt làm tù binh, đã lựa chọn đầu hàng. Điều này khiến nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thế nhân đều biết Vu Cấm là đại tướng dị họ đứng đầu của Tào Thị, luôn trung thành nhất với Tào Thị. Chức quan cũng cao nhất trong số các đại tướng dị họ, hơn nữa Vu Cấm cũng không còn trẻ, cả gia đình đều ở Lạc Dương, một người như vậy cũng có thể đầu hàng sao? Trương Võ lại biết Vu Cấm càng già càng sợ chết. Huống chi, tình thế Tào Ngụy bây giờ còn tệ hơn so với lúc dìm nước bảy quân trong lịch sử. Bây giờ Sở quốc có thể so với Thục quốc và Ngô quốc cộng lại trong lịch sử đều mạnh hơn, nhất là sau khi Quan Trung rơi vào tay Sở quốc, quyền chủ động của chiến tranh đã hoàn toàn nằm trong tay Sở quân. Nếu không có gì biến cố lớn, thiên hạ này 89/10 cuối cùng sẽ rơi vào tay Trương Võ. Bởi vậy, Vu Cấm lựa chọn đầu hàng. Trương Võ tuy khinh bỉ con người Vu Cấm, nhưng để dựng nên một tấm gương cho người khác, vẫn hậu đãi Vu Cấm, không chỉ phong tước vị, còn ban cho chức quan lớn. Đương nhiên, chỉ là một hư chức, không có thực quyền. Đối với những người khác, Trương Võ còn hỏi xem có ai nguyện ý đầu hàng không. Người nguyện ý đầu hàng Trương Võ cũng sẽ không bạc đãi, người không muốn đầu hàng thì tạm thời giam giữ. Còn đối với Trình Dục, Trương Võ liền hỏi cũng không hỏi, bởi vì y biết loại phan trung thành của Tào Tháo này không thể nào đầu hàng. Hơn nữa, Trương Võ trước đó cũng đã nói, những người khác bị bắt sau đó đều có khả năng mạng sống, duy chỉ có Trình Dục không thể. Trình Dục cũng đương nhiên nhớ kỹ lời Trương Võ nói năm đó ở Tương Dương, nhưng hắn không sợ chết, nhất là vì Tào Thị mà chết đúng là sự theo đuổi của hắn. Hơn nữa, Trình Dục năm nay đã 77 tuổi, còn gì đáng để lưu luyến. Trình Dục là một trong những mưu sĩ quan trọng nhất dưới trướng Tào Tháo năm đó, cũng là mưu sĩ được Tào Tháo tín nhiệm nhất, lâu dài đảm nhiệm chức vụ quan trọng, từng nhiều lần lãnh binh chiến đấu. Cho nên, các quan viên và trăm họ các châu quận phương Bắc đều biết danh tiếng Trình Dục. Bây giờ nghe nói Trương Võ muốn tự tay xử quyết Trình Dục, nhao nhao đến xem. Trước mặt toàn thành văn võ quan viên cùng thế gia, dân chúng, Trương Võ cuối cùng hỏi, Trình Trọng Đức, ngươi còn có lời gì? Trình Dục mặt không biểu tình, râu tóc phiêu dạt trong gió rét, dường như đang quay đầu nhìn lại cuộc đời mình, sau đó nói, ta đây không thẹn với lương tâm. Trương Võ cười nói, Trình Dục a Trình Dục, ngươi không thẹn với chính ngươi, không thẹn với Tào Thị, nhưng ngươi hổ thẹn với trăm họ bị ngươi xem như quân lương. Trình Dục nói, kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì thiên hạ thái bình, dù có hy sinh một số người thì có làm sao? Ngươi Trương Võ qua nhiều năm như vậy giết người còn thiếu sao? Hừ. Cái gọi là đại sự của ngươi, chẳng qua là tư dục và giả vọng cá nhân mà thôi, có từng thật sự vì trăm họ thiên hạ mà nghĩ. Trương Võ ta đây mặc dù giết người vô số, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Trương Võ ta đây mặc dù chinh chiến không ngừng, nhưng ta có thể để trăm họ dưới quyền được sống cuộc sống tốt. Trình Trọng Đức, ngươi và Tào Thị mà ngươi thần phục làm được sao? Trình Dục không nói gì, bởi vì Trương Võ thực sự nói thật, điểm này không thể không thừa nhận. Trương Võ đích xác chưa bao giờ có hành vi sát phu hoặc đồ thành tàn ác. Trăm họ phương Nam cũng đích xác sống tốt hơn trăm họ phương Bắc. Trương Võ còn có xưng hào thánh nhân đương thời. Trình Dục với tư cách là nhân vật cấp cao nhất của Ngụy Quốc, lại lâu dài chấp chưởng qua ngành tình báo, đối với những chuyện này hiểu rất rõ ràng, cho nên hắn không lời nào để nói. Thật tình mà nói, Trình Dục trong lòng cũng rất bội phục Trương Võ. Từ một tên đạo tặc xuất thân thường dân phát triển cho tới Sở Vương ngày nay, tương lai cũng là người có khả năng nhất thống thiên hạ. Lại còn có nhân nghĩa chi danh, trăm họ kính yêu, thế gia ủng hộ, từ xưa đến nay mấy ai có thể làm được. Nhưng Trình Dục là tử trung của Tào Thị, cho dù Trương Võ lại quang minh, vĩ đại đến mấy, hắn cũng chỉ có thể vì Tào Thị hiệu trung, quên mình phục vụ. Nhìn xem lão già gần 80 tuổi này, Trương Võ có chút tiếc hận. Loại người này có tài năng lại có trung thành, vì Tào Thị dâng hiến cuộc đời của mình, tinh thần này đáng giá người kính nể. Nhưng địch chi trung thần tức ta chi đại địch. Huống chi Trình Dục từng làm qua chuyện vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của Trương Võ, giết người có thể, ăn người không được. Lấy người làm thức ăn, cùng cầm thú có gì khác? Hôm nay, ta liền vì những trăm họ bị các ngươi ăn hết mà đòi lại công đạo. Nói xong, Trương Võ giơ tay chém xuống, chém thủ cấp Trình Dục dưới đài. Tất cả mọi người xung quanh trăm miệng một lời, đại vương nhân nghĩa, đại vương vạn tuế. Sau khi Trương Võ chém Trình Dục, lại thả hạ Hầu Bá, Vương Lãng và những người không muốn đầu hàng khác về Lạc Dương. Tính cả thi thể Tào Chân cùng nhau đưa về, muốn đổi lại người nhà của Vu Cấm. Vu Cấm tự nhiên là cảm ơn rơi lệ. Mặc dù xét vì hắn đã nhiều năm vào sinh ra tử vì Tào Thị, Tào Phi có lẽ sẽ không giết cả nhà hắn, nhưng có thể đón về bên cạnh mình đương nhiên là tốt nhất rồi. Hạ Hầu Bá là con trai của Hạ Hầu Uyên, đã là công thần lại là tướng lĩnh tông thất, địa vị không tầm thường. Mà Vương Lãng là tư không của Ngụy Quốc, là phần tử tử trung của Tào Thị. Bởi vậy, dùng hai người này đổi lại người nhà của Vu Cấm là quá dư giả. Trương Võ cũng không hứng thú dùng số người này để đổi bảo vật. Trải qua nhiều lần nghiền ép như vậy, Tào Phi trong tay cũng không còn mấy món bảo vật. Ngọc tỷ truyền quốc đáng giá nhất ngược lại vẫn còn trong tay Tào Phi, bất quá món đồ chơi này Tào Phi chắc chắn sẽ không buông tay. Cứ tạm thời gửi ở chỗ Tào Phi đi, đợi đến khi diệt Ngụy Quốc, tất cả bảo vật tự nhiên sẽ toàn bộ đi tới trong tay y. Sau khi đón Tết ở Trường An, đợi thời tiết ấm áp trở lại, Trương Võ cùng Mã Siêu, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Từ Thứ, Pháp Chính và những người khác dẫn mấy trăm hộ vệ tự mình đến gần Đồng Quan tìm hiểu địch tình, xem xét địa hình. Hoàng Trung vì bệnh không thể tùy hành, ở trong thành Trường An tịnh dưỡng. Nhắc đến Đồng Quan, ấn tượng đầu tiên của Trương Võ chính là bánh bao thịt, lại kèm theo một bát phở, hương vị ấy khiến Trương Võ không khỏi tâm đắc. Đồng Quan là cửa đông của Quan Trung, là cửa ải hiểm yếu phải đi qua từ cuối thời Đông Hán đến nay để vào Trung Nguyên từ phía đông và tiến vào Quan Trung, khu vực Tây Vực từ phía tây. Xưa nay là vùng đất tranh giành của binh gia. Bởi vậy xung quanh đây đã xảy ra rất nhiều chiến sự. Đối với Trương Võ mà nói, nếu không chiếm được Đồng Quan, thì cũng chỉ có thể dừng bước ở Quan Trung, không cách nào hướng đông tiến vào nội địa Trung Nguyên. Đối với Tào Phi mà nói, mất đi Đồng Quan thì Lạc Dương sẽ trực tiếp đối mặt với Sở quân tấn công, Ngụy Quốc sẽ diệt vong. Bởi vậy, Ngụy quân mặc dù vừa kinh nghiệm đại bại, nhưng chắc chắn sẽ tử thủ Đồng Quan, hơn nữa Đồng Quan cũng đích xác là dễ thủ khó công. Trương Võ và những người khác mỗi người đều cầm kính viễn vọng hoàn hảo, trên hoa sơn phía nam Đồng Quan kiểm tra địa hình xung quanh. Cho dù là Mã Siêu từng đánh hạ Đồng Quan cũng cảm thấy lần này không dễ đánh, bởi vì địa hình gần Đồng Quan thật sự quá hiểm yếu. Trước đây Mã Siêu đánh hạ Đồng Quan là chọc giận thủ tướng Tào Hồng, khiến ông ta chủ động xuất kích vào mai phục. Mà Từ Hoảng để cứu Tào Hồng không thể không dẫn binh xuất quan, sau đó Mã Siêu và Bàn Đức liền chiếm lĩnh Đồng Quan. Bây giờ thủ quan Tào Nhân không phải là người nóng tính như Tào Hồng. Tào Nhân là đại tướng phòng thủ hàng đầu trong Tam Quốc. Thành Trường An vô hiểm khả thủ ông ta thủ không được, nhưng Đồng Quan này chính là nơi Tào Nhân có thể phát huy sở trường. Trương Võ từ trong ống nhòm nhìn thấy Hoàng Hà cuồn cuộn, nhìn xem bốn phương tám hướng như tụ họp từng đám sơn phong, nhìn xem Bình Nguyên Quan trung 800 dặm, nhìn xem non sông tươi đẹp này, không khỏi tâm trạng bùng cháy, cảm khái rằng, núi non tự tụ, sóng dữ tự nộ. Ngoài trong sơn Hà Đồng Quan lộ, ngắm Tây Đô, lòng chần chừ, đau lòng những nơi Tần Hán đã đi qua. Cung khuyết vạn gian đều hóa thành đất. Hưng thì trăm họ khổ, vong thì trăm họ khổ. Tây Đô tức là Trường An. Trước kia Hán Cao tổ định đô tại Trường An, Đại Hán cũng từng cực thịnh một thời, nhưng về sau cũng đã trải qua rất nhiều chiến loạn. Thành Trường An phồn hoa cũng chịu đủ hủy hoại, như loạn Vương Mãn cuối Tây Hán, loạn Động Trác cuối Đông Hán, loạn Quách Tỷ, Lý Giác, loạn Mã Siêu, Hàn Toại, cùng với trận chiến Quan Trung Mỹ Sở vừa mới kết thúc không lâu. Đại Tần đế quốc lấy đất Quan Trung quét ngang sáu nước, thành lập đế quốc đại nhất thống cường đại, sau đó trăm họ nhau nhau khởi nghĩa, hai đời mà diệt. Lưu Bang cũng lấy Quan Trung làm căn cứ địa, cuối cùng đánh bại Hạng Vũ thành lập Đại Hán Vương Triều, nhưng trải qua 400 năm sau cũng cuối cùng diệt vong. Không có thịnh thế dài lâu, cũng không có Vương Triều bất diệt. Nguyên nhân cuối cùng chẳng qua là mất đi lòng dân mà thôi. Từ Thứ, Pháp Chính đều là người đọc đủ thứ thi thư, mà Mã Siêu, Triệu Vân và mấy người khác cũng không phải là không thông bút mực. Họ đều từ bài thơ ngắn ngủn này của Trương Võ cảm nhận được sự hưng vong của triều đại cùng với nỗi khổ của dân chúng, càng là đối với tấm lòng ưu quốc ưu dân thiết thực của Trương Võ mà cảm thấy từ trong thâm tâm kính nể. Đại vương thật là nhân nghĩa chi quân, chúng ta có thể theo đại vương, quả thật tam sinh hữu hạnh. Đám người đồng thanh nói. Trương Võ cảm khái nói, chúng ta những người nắm quyền, khi hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng phải từ đầu đến cuối nhớ kỹ căn cơ của chúng ta chính là những trăm họ bình thường này. Tần Quốc chính sách tàn bạo, hai đời mà diệt. Đại Hán mặc dù vong tại tay Tào Phi, nhưng thật ra vong tại loạn Hoàng Cân. Chư vị, chúng ta đều là những người đã chứng kiến Đại Hán triều vong, cho dù là vì con cháu hậu thế của chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, chúng ta cũng phải đối đãi tốt với trăm họ. Ít nhất cũng phải để họ có cơm ăn, áo mặc, cho họ một hy vọng. Chúng ta xin nghe Đại Vương dạy bảo. Tốt, về thôi. Trở lại thành Trường An sau, Trương Võ quyết định ngừng thế công tuyến Tây, không định tiếp tục tấn công Đồng Quan. Bởi vì dựa theo tình thế hiện tại, cho dù liều sạch 30 vạn sở quân tuyến Tây này, cũng không chắc chắn có thể đánh xuống Đồng Quan. Bệnh tình Hoàng Trung thêm nặng, cuối cùng qua đời trong thành Trường An. Nguyên nhân bệnh của Hoàng Trung là do bị thương trong trận quyết chiến ở Quan Trung. Lúc đó, lão tướng quân xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, đồng thời ác chiến một trận cùng mãnh tướng đệ nhất Ngụy Quốc Hứa Chữ. Mặc dù cuối cùng sở quân giành được thắng lợi, nhưng cũng phải trả giá thương vong không nhỏ, kỵ binh hạng nặng đánh mất sức chiến đấu, rất nhiều tướng lĩnh cũng chết trận sa trường, không ít đại tướng cũng bị thương. Hoàng Trung dù sao tuổi đã cao, vì vết thương mà sinh bệnh, cuối cùng bất trị mà qua đời. Trước khi lâm chung, Hoàng Trung nắm tay Trương Võ, nghẹn ngào nói, thần vốn là võ phu, nguyên bản tầm thường vô vi, may mắn gặp đại vương không chê thần già nua, giao cho thần trọng nhiệm, khiến ý chí bình sinh của thần có thể vang danh khắp thiên hạ. Thần đã 70 có thừa, thọ cũng đủ rồi, điều duy nhất tiếc nuối là không thể tận mắt nhìn thấy đại vương nhất thống thiên hạ, khiến trăm họ an cư lạc nghiệp. Đại vương, lão thần không thể tiếp tục xông pha chiến đấu vì đại vương nữa, mong đại vương bảo trọng thân thể, mưu đồ trung nguyên. Trương Võ cũng vô cùng thương cảm. Mặc dù nói sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của con người, nhưng nhìn người bên cạnh chết đi chung quy là có chút khó chịu. Huống chi, Hoàng Trung là lão tướng đã sớm theo Trương Võ, vì sự cuộc khởi của Trương Võ đã lập xuống công lao hiển hách. Trương Võ cũng nghẹn ngào nói, hắn thăng, ngươi yên tâm đi, thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến loạn, trăm họ cũng biết được sống cuộc sống tốt. Đến lúc đó, ta sẽ không quên công lao của ngươi, trăm họ cũng sẽ không quên công lao của ngươi. Hoàng Trung cười nói, lão thần chết cũng không tiếc. Nói xong, Hoàng Trung mỉm cười mà đi. Trương Võ tại trong thành Trường An cử hành tang lễ cho Hoàng Trung, thăng hầu tước của Hoàng Trung thành tước vị truyền đời, do con trai hắn kế thừa tước vị. Đây là tước vị truyền đời thứ hai của Đại Sở Quốc. Sau đó, Trương Võ phong thưởng tướng sĩ lập công trong trận chiến Quan Trung. Mã Siêu, Trương Phi, Triệu Vân và các đại tướng khác tuy chưa nhận được phong thưởng tước vị truyền đời, nhưng so với Hoàng Trung, chắc chắn sau này họ cũng sẽ không thiếu. Từ Thứ hướng Trương Võ đề nghị, nay Đồng Quan khó đánh, Lương Châu cũng chưa bình định, không bằng lưu một thành viên đại tướng tạm trấn thủ Quan Trung, điều kỵ binh vào Nam Dương tấn công Nguyễn Thành. Nguyễn Thành nếu thất thủ, liền có thể cùng Quan Trung, Hoài Nam ba mặt giáp công Lạc Dương, thì đại sự thành rồi. Trương Võ rất tán thành, thế là Lưu Mã Siêu phòng thủ Lũng Hữu, Ngụy Duyên trấn thủ Quan Trung, Pháp Chính làm tổng tham mưu trưởng Ung Lương quân đoàn, đại quân còn lại trở về Tương Dương. Bây giờ kỵ binh đại sở đã mạnh hơn Ngụy quân, là thời điểm đoạt lại thung lũng Nam Dương, từ Uyển Thành trực tiếp tiến thẳng vào Trung Nguyên. Trương Võ vì sao không để Từ Thứ tiếp tục thống soái quân đội tuyến Tây? Chủ yếu là bởi vì quân quyền là thứ vô cùng mẫn cảm, không thể nắm giữ lâu dài trong tay bất cứ ai, cho dù là người tín nhiệm nhất cũng nhất định phải có phương sách đề phòng. Điều này không chỉ vì an toàn quốc gia, mà còn vì lợi ích của tất cả mọi người. Từ Thứ lâu dài lãnh binh ở tuyến Tây, cũng là lúc trở về Trung ương nhậm chức một thời gian. Trước khi đi, Trương Võ sai người truyền lệnh cho những tướng lĩnh Ngụy quốc đang giữ biên cương chưa quy hàng, tranh chấp giữa Ngụy và Sở suy cho cùng cũng là tranh chấp nội bộ Hoa Hạ, không thể vì nội chiến mà để ngoại tộc thừa cơ hội. Bởi vậy, họ có thể lựa chọn quy hàng Sở quốc, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tự xưng là Ngụy thần, hoặc có thể lựa chọn tạm thời trung lập, không giúp ai cả. Chỉ cần họ yên tâm bảo vệ tốt biên cương, không giao chiến với Sở quân, thì Sở quân cũng sẽ không chủ động tấn công họ, tạm thời duy trì phạm vi thế lực hiện tại. Thu nhập tài chính của các quận huyện do chính họ chi phối, dùng để chi trả bổng lộc văn võ quan viên, lương bổng binh sĩ, lương thảo và chi phí binh khí. Nếu như thu nhập tài chính của một quận hay một huyện nào đó không đủ để duy trì phòng ngự quân sự biên cương, thì phần thiếu hụt sẽ do đại sở cấp bổ sung. Mệnh lệnh này vừa ban ra, các tướng lĩnh và thái thú nguyên là của Ngụy quốc đang trấn giữ các khu vực biên cương Lương Châu, Ung Châu đều thở phào một hơi. Đây coi như là một biện pháp vẹn toàn đôi bên cho họ. Có người muốn giữ gìn danh tiếng của mình, không muốn chủ động quy hàng, nhưng nếu sở quân kiên quyết muốn chiếm lĩnh tất cả các quận huyện Lương Châu, Ung Châu, thì việc phòng thủ là không giữ được. Chống cự kiên quyết không chỉ sẽ khiến nhiều trăm họ vô tội chết chóc, mà còn có khả năng sẽ khiến những kẻ cướp hồ nhân thừa cơ hội. Năm Công Nguyên 219, Trương Võ dẫn chủ lực đại quân bộ kỵ trở về Tương Dương. Sau nửa năm chỉnh đốn, y hạ lệnh lấy Quan Vũ làm thống soái, Bàn Thống, Từ Thứ làm theo quân tham mưu trưởng, dẫn Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo, Mã Tắc, Lưu Bàn, Quan Bình, Liêu Hóa, Chu Thương, Tông Dự và các tướng khác, 12 vạn đại quân ra phiền thành tiến công Nguyễn Thành, muốn đoạt lại quận Nam Dương. Nam Dương nguyên thuộc Kinh Châu. Sau khi Lý Giác bại vong, quân phiệt Tây Lương Trương Tế vì trong quân thiếu lương, từ Quan Trung dẫn binh tiến vào địa giới Kinh Châu giao chiến với Lưu Biểu. Trong khi tấn công Nhương Thành, hắn bị trúng tên mà chết. Cháu của Trương Tế là Trương Tú tiếp quản binh sĩ, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, đón nhận sự chiêu hàng của Lưu Biểu, đóng quân tại Uyển Thành, trở thành thế lực phiên thuộc của Lưu Biểu ở phương Bắc, thay Lưu Biểu chống cự địch nhân phương Bắc. Trương Tú bề ngoài là quy hàng Lưu Biểu, trên thực tế hai bên là quan hệ hợp tác. Lưu Biểu cung cấp nơi nương tựa và lương thảo cho Trương Tú, còn Trương Tú thì thay Lưu Biểu trông giữ cửa Bắc Kinh Châu. Về sau, Tào Tháo lần lượt vào các năm 197, 198 và 199 ba lần Nam chinh Uyển Thành. Cuối cùng, Trương Tú nghe theo đề nghị của Giả Hủ, đầu hàng Tào Tháo. Từ đó, Nam Dương quận, yếu địa chiến lược giàu có này liền thuộc về Tào Tháo. Sau khi Trương Võ nắm quyền Kinh Châu, y từng muốn thu phục Nam Dương, giành được một vùng đất đệm ở bờ Bắc Hán Thủy, bởi vì Tương Dương nằm ngay bờ Nam Hán Thủy. Đại quân Tào Tháo rất nhanh có thể áp sát Hán Thủy, uy hiếp Tương Dương tương đối lớn. Nhưng Trương Võ không có kỵ binh, trên bình nguyên Nam Dương phẳng lặng không phải đối thủ của Tào quân, bởi vậy dưới sự bất đắc dĩ đành phải cố thủ phiền thành. Cũng may Tào Tháo không có thủy quân, trước kia lại nóng lòng cầu thành, trong tình huống thủy quân chưa huấn luyện tốt đã tùy tiện tiến công Kinh Châu, bị Trương Võ lừa trên Hán Thủy hai lần, tổn thất 20 vạn đại quân tinh nhuệ. Sau đó, hai bên một bên đóng quân Nguyễn Thành, một bên đóng quân phiền thành, mãi giằng co mười mấy năm. Quan Vũ, vị tướng đứng đầu Ngũ Hổ đại tướng này, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn trấn thủ phiền thành. Một mặt là lợi dụng uy danh của y để chấn nhiếp Tào quân ở Uyển Thành, mặt khác cũng là ngụ ý một tầng ý nghĩa khác. Đó chính là có Quan Vũ tay cầm binh quyền ở phiền thành rất gần Tương Dương, Lưu Bị ở Tương Dương sẽ tuyệt đối an toàn, tránh cho có kẻ suy nghĩ lung tung. Bây giờ Trương Võ có kỵ binh, hơn nữa còn trong trận chiến Quan Trung đã đánh tan chủ lực kỵ binh của Ngụy quân, bởi vậy không còn sợ đánh giả chiến với Ngụy quân nữa. Điều này cũng giống như việc giành chiến thắng trong một trận đánh lớn ở biên giới, tiện thể phá hủy hai trụ tháp địch, nhưng khó vượt qua điểm cao của biên giới. Vì vậy trong tình hình kinh tế tương đối chiếm ưu, ta chuẩn bị tiến công mạnh vào Trung Lộ. Từ địa hình Hoa Hạ mà xem, con đường gần nhất để bắc phạt Trung Nguyên cũng là từ Nam Dương trực chỉ Hứa Xương. Đường từ Uyển Thành đến Hứa Xương không đến 400 dặm, lại là vùng đất bằng phẳng. Kỵ binh xuất phát từ Uyển Thành, trong vòng 2 ngày là có thể đến Hứa Xương. Một khi sở quân chiếm cứ Hứa Xương, Lúc đó Tào Phi ở Lạc Dương hoặc là phải nhanh chóng bỏ trốn về Ký Châu, hoặc là sẽ bị Sở quân kẹp chặt không thể thoát khỏi Lạc Dương. Có thể nói, chỉ cần đánh xuống Nguyễn Thành, đoạt lại Nam Dương, thì Đồng Quan căn bản cũng không cần phải đánh. Chỉ cần chặt đứt liên lạc giữa Lạc Dương và Dự Châu, Từ Châu, Thanh Châu phía đông, thì Ngụy quốc có khả năng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tào Phi và một đám cao tầng Ngụy quốc cũng biết đạo lý này, biết tầm quan trọng của Nguyễn Thành. Bởi vậy, họ đã điều 10 vạn đại quân từ Đồng Quan phân biệt tiếp viện đến Nguyễn Thành, Hứa Xương và Nhữ Nam. Ba nơi này vừa vặn tạo thành thế chân vạc, có thể hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, Tào Phi để Tào Chân và Tào Hưu phòng thủ Đồng Quan, Tào Nhân trở về Nhữ Nam phòng thủ Dự Châu. Tư Mã Ý, Trương Cáp, Lý Điển, Hứa Chữ, Hạ Hầu Bá và những người khác đều đến Nguyễn Thành hiệp trợ Tào Hồng thủ thành. Trải qua chuyện Vu Cấm đầu hàng, Tào Phi lại bắt đầu đề phòng những đại tướng dị họ này. Người được xưng là đại tướng dị họ trung thành nhất với Tào Thị như Vu Cấm còn có thể đầu hàng, thì còn ai có thể tin được nữa. Bởi vậy, binh quyền Ngụy quốc lại toàn bộ nằm trong tay các đại tướng tông tộc. Chữ Nguyễn trong Nguyễn Thành, ở cổ đại có nghĩa là bốn phương cao, trung ương thấp. Đầu thời Xuân Thu, Sở quốc đã xây dựng thành phố ở đây, xem đây là căn cứ để vấn đỉnh Trung Nguyên, tên Nguyễn cũng từ đó mà khởi đầu. Nguyễn Thành đối với Ngụy quốc mà nói phi thường quan trọng. Chỉ cần có thể giữ vững Nguyễn Thành, thì nội địa Trung Nguyên là an toàn, Ngụy quốc liền còn có thể chống đỡ thêm được mấy năm. Mấy năm sau đó nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Nhưng có một số thành trì không phải ngươi muốn phòng thủ là có thể giữ vững. Ví dụ như thành Trường An, nếu như ngươi không dám ra thành giả chiến, tường thành cao lớn đến mấy trước mặt thuốc nổ uy lực cực lớn cũng như tường đất mà thôi. Trước kia Trương Tú cũng ở Nguyễn Thành nhiều lần đánh bại Tào quân, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng. Sở quân tiến đánh Nguyễn Thành còn tiện lợi hơn tiến đánh Trường An, bởi vì Nguyễn Thành gần dục thủy, sở quân có thể dọc theo sông hành quân, còn có thể lợi dụng dục thủy để vận chuyển lương thảo, vũ khí. Mà thung lũng Nam Dương mặc dù ba mặt toàn núi, nhưng gần Nguyễn Thành lại giống như Trường An, vô hiểm khả thủ. Để kiềm chế binh lực Ngụy quân ở Dự Châu, Từ Châu, Thanh Châu, các đại tướng sở quốc như Cam Ninh, Đinh Phụng, Lữ Mông, Phùng Tập, Văn Xính, Lục Tốn, Đặng Khâm, Chu Hoàng và những người khác đã hội tụ hơn 10 vạn quân từ Hải quân Đông Hải, Hải quân Nam Hải và Thủy quân Nội Hà, phát động thế công với thanh thế cực lớn tại Hoài Nam, Quảng Lăng và các vùng duyên hải phương Bắc. Đến hạ năm 219, sau khi phải trả giá mấy vạn thương vong, sở quân dùng thuốc nổ phá tung tường thành Nguyễn Thành, sau đó chiếm lĩnh Nguyễn Thành, thu phục quận Nam Dương. Ngụy quân lại tổn thất đại lượng binh sĩ, quốc lực càng thêm suy yếu, tàn binh lui về Hứa Đô. Lúc này, Tào Phi đối mặt với một lựa chọn lưỡng nan, rốt cuộc nên cố thủ Lạc Dương hay lui về Nghiệp Thành. Cố thủ Lạc Dương là cho thấy quyết tâm không bỏ rơi Trung Nguyên của mình, bề ngoài cho thấy quyết tâm chống cự đến cùng, có thể ở một mức độ nào đó cổ vũ sĩ khí. Nhưng cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm có khả năng bị kẹp chặt ở Lạc Dương. Mà lui về Nghiệp Thành có thể tránh cho chịu sự uy hiếp của binh phong sở quân, có thể dựa vào hiểm yếu Hoàng Hà tạm thời ngăn chặn sở quân tiến công, sau đó dựa vào nhân lực, vật lực của Ký Châu, U Châu, Tịnh Châu để tổ chức phản công. Nhưng lui về Nghiệp Thành liền mang ý nghĩa Ngụy quốc sẽ từ bỏ địa bàn Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu và Thanh Châu, Ngụy quốc sẽ từ một chính quyền vương triều Trung Nguyên chính thống biến thành một chính quyền an phận. Tào Phi có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn mới xưng đế không mấy năm, làm sao tình thế lại tệ hại đến mức như thế? Đại Ngụy quốc từng vô cùng cường đại lại có nguy cơ diệt vong. Vị đại Ngụy hoàng đế này lại phải cân nhắc liệu có nên dời đô hay không. Trước đây, sau khi Võ Đô quận và Quảng Lăng quận bị mất, Tào Phi còn không cảm thấy gì. Đại Ngụy quốc vẫn là quốc gia có diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, Ngụy quốc chẳng những liên tiếp bị mất Lương Châu và Ung Châu, mà ngay cả Từ Châu, Thanh Châu ven biển phía đông cũng bấp bênh. Thực lực quân sự đại Ngụy chịu đả kích nghiêm trọng. Rất nhiều danh tướng hoặc chết bệnh hoặc chết trận, các tướng lĩnh tông thất còn lại lác đác, trong ngũ tử lương tướng chỉ còn lại 2. Quan trọng nhất là, quân đội đại Ngụy đã không dám giao chiến giả chiến với sở quân, ngay cả khi giao chiến cũng không thắng nổi. Kỳ thực, nguyên nhân dẫn đến tình huống này là đa phương diện. Nguyên nhân đầu tiên là thực lực kinh tế của sở quốc đã vượt xa Ngụy quốc. Tào Phi chỉ thấy hắn chiếm cứ địa bàn lớn hơn Trương Võ. Trong 13 châu đại Hán cũ, hắn chiếm 9 châu, còn Trương Võ chỉ chiếm cứ 4 châu. Nhưng Tào Phi không nhìn thấy việc Trương Võ khuếch trương thuộc địa và thương mại hải ngoại ở Nam Hải. Trương Võ đã chở về số lớn tài nguyên, lương thực và khoáng sản từ những nơi này. Đánh trận chính là đánh tiền. Trương Võ giàu hơn Tào Phi, cho nên hắn không ngừng tiêu hao thực lực Ngụy quốc. Kể từ khi chiếm lĩnh Hán Trung và Hoài Nam, sở quân hầu như hàng năm đều phát động vài lần thế công ở hai tuyến Đông Tây. Sau khi hải quân hình thành, càng không ngừng quấy rối vùng duyên hải Ngụy quốc. Mặc dù phần lớn các cuộc tiến công đều là đánh nghi binh, nhưng Ngụy quốc không thể làm ngơ được, vạn nhất lần nào thật sự thì sao? Cho nên áp lực chi tiêu quân sự hàng năm của Ngụy quốc thực sự quá lớn, nhất là tại Võ Đô và vùng duyên hải phía đông, việc tiêu tiền đơn giản còn nhanh hơn nước chảy. Thực lực kinh tế có thể chuyển hóa thành thực lực quân sự. Hậu cần tiếp tế, vũ khí trang bị, phúc lợi đãi ngộ các loại của sở quân cũng xa xa cao hơn ngụy quân, cho nên sở quân có thể kéo dài giao chiến tiêu hao với ngụy quân. Nguyên nhân thứ hai chính là sau khi sở quân kiện toàn kỵ binh, phối hợp thêm bộ binh trang bị tinh nhuệ, huấn luyện nghiêm chỉnh, lại thêm đủ loại vũ khí kiểu mới, đã có thể hoàn toàn thắng ngụy quân trong giả chiến. Hơn nữa, hai bên ngụy sở còn có một tình huống không cân xứng, đó chính là sở quân có thể thủ thành, nhưng ngụy quân dưới uy lực thuốc nổ lại không thủ được thành. Bên thủ thành sở dĩ có thể lấy tổn hao ít đổi lấy tổn hao lớn của bên công thành, chính là nhờ vào tường thành cao lớn, khiến phe tấn công phải đổ hết máu tươi trước khi vượt qua tường thành. Nhưng sở quân với tư cách phe tấn công có thể cho nổ sập tường thành đối phương, ngụy quân liền đã mất đi ưu thế này. Trận thủ thành cuối cùng vẫn biến thành trận giáp lá cà. Nguyên nhân thứ ba chính là Trương Võ là một người xuyên Việt. Nếu luận trí tuệ hoặc học vấn, Trương Võ có lẽ không bằng Tào Phi, nhưng nếu luận kiến thức và tầm mắt, Tào Phi làm sao có thể sánh bằng một sinh viên thời đại mới. Ví như Tào Phi liền không nhận thức được tầm quan trọng của hải quân, cho nên hắn đã bị tụt hậu. Hắn liền phải bị đánh, lại không cách nào đánh trả. Một quốc gia nếu bị địch quốc buộc phải dời đô, vậy thì cách vong quốc cũng không xa. Hơn nữa Lạc Dương chẳng những là quốc đô của Ngụy quốc, vẫn còn là quốc đô của Đại Hán. Trường An và Lạc Dương, một cái là Tây Hán quốc đô, một cái là Đông Hán quốc đô. Ý nghĩa chính trị của chúng không phải bình thường. Bây giờ Trường An đã rơi vào tay Trương Võ, nếu như Tào Phi lại dâng Lạc Dương, cái kia Trương Võ ẩn ẩn liền có tượng trưng thiên mệnh sở quy. Trương Võ tại Tương Dương nhận được tin vui thắng lớn ở Nam Dương, đồng thời cũng nhận được một tin dữ, Mã Siêu trấn giữ Lũng Hữu vì bệnh mà qua đời. Mã Siêu kỳ thực cũng bị thương trong trận Quan Trung. Bởi vì trong đối kháng kịch liệt như thế, đại tướng xông pha phía trước rất khó tránh khỏi bị kỵ binh đối phương va chạm. Chỉ có điều Mã Siêu kỹ thuật cao siêu, vũ lực siêu quần, cho nên cũng không bị thương nặng. Lại thêm Mã Siêu mới hơn 40 tuổi, còn tính là thời kỳ đỉnh phong, bởi vậy cũng không có làm sao. Nhưng trước đó, khi Mã Siêu đối kháng Tào Tháo, đã bị Dương Phụ gài bẫy một lần ở Ký Thành, cả nhà già trẻ đều bị người ta giết chết. Nhìn thê tử và con cái bị người ta từng người một chém chết rồi ném từ trên tường thành xuống, Mã Siêu tại chỗ suýt nữa ngất đi vì tức giận. Lại thêm nhiều lần chiến bại, báo thù vô vọng, Mã Siêu từ đó uất hận thành bệnh trong lòng. Về sau, Mã Siêu đi nương nhờ Trương Võ, cũng lại lần nữa lấy vợ sinh con. Nhưng Mã Siêu cũng là một người, làm sao có thể không nhớ tới thê tử và con trai nhỏ đã khuất. Chỉ có điều ngày thường Mã Siêu vẫn luôn giấu phần buồn khổ này trong lòng, cũng vẫn luôn dựa vào tâm nguyện báo thù để chống đỡ. Sau khi tự tay giết chết Dương Phụ kẻ đã hại chết cả nhà hắn, đại thù của Mã Siêu xem như đã báo một nửa. Về sau, Tào Duệ trọng thương mà chết trong trận Quan Trung, cũng coi như là gián tiếp chết trong tay Mã Siêu. Mà Tào Duệ lại là con trai của Tào Tháo, cho nên đại thù của Mã Siêu xem như lại báo được một nửa. Rất nhiều người bề ngoài nhìn rất kiên cường, kỳ thực cũng chỉ dựa vào một niềm tin, một phần cố chấp để sống sót mà thôi. Một khi tâm cảnh bị ảnh hưởng, có lẽ liền sẽ suy sụp. Mã Siêu trong trận Quan Trung tuy bị thương không nghiêm trọng, nhưng lại khơi dậy vết thương ngầm tích tụ trong lòng, khiến thân thể hắn đột ngột suy sụp. Cái chết của Mã Siêu như đánh gãy một tay của Trương Võ. Trương Võ có thể thuận lợi tổ chức đội kỵ binh và nhanh chóng chiếm lấy Lũng Hữu, một nửa nguyên nhân là nhờ uy vọng của Mã Siêu và Mã gia tại Lương Châu. Sau đó, trong các trận tác chiến với ngụy quân, Mã Siêu xuất lĩnh kỵ binh anh dũng chiến đấu, là một cây đao sắc bén nhất trong tay Trương Võ. Mã Siêu là đại tướng kỵ binh xuất sắc nhất dưới trướng Trương Võ, bởi vậy Trương Võ giữ Mã Siêu trấn thủ Lũng Hữu, uy hiếp Lương Châu, đảm bảo tây tuyến yên ổn. Chỉ tiếc có những người vận mệnh dường như đã định trước, Mã Siêu vẫn ra đi sớm như vậy. Để khen ngợi công lao của Mã Siêu, Trương Võ thăng tước hầu của Mã Siêu thành Thế Tập Vĩnh Viễn, do con trai trưởng của hắn kế thừa, đồng thời ban cho em trai Mã Siêu là Mã Đại tước hầu. Triệu Vân tiếp nhận chức đô đốc tiền quân phủ, Bàn Đức thăng nhiệm phó đô đốc tiền quân phủ. Lệnh Bàn Đức tạm thời tiếp nhận Mã Siêu trấn thủ Lũng Hữu, Mã Đại làm phụ tá. Bàn Đức tuy dũng mãnh, nhưng không có uy vọng như Mã Siêu tại Lương Châu. Mã Đại tuy cũng xuất thân từ Mã gia, nhưng vũ dũng bản thân không đủ, không thể trấn áp các lộ quân phiệt Tây Lương. Bởi vậy Trương Võ tạm thời để hai người họ cùng nhau tọa trấn Lũng Hữu, đợi sau này sẽ có an bài tiếp. Trong ngũ hổ tướng, đã có hai người ra đi. Những người còn lại, Quan Vũ đã 60 tuổi, Trương Phi 55 tuổi, Triệu Vân cũng hơn 50. Trong lịch sử, Quan Vũ và Trương Phi cũng qua đời vào khoảng 2 năm này. Bây giờ lịch sử đã bị Trương Võ thay đổi, có lẽ bọn họ có thể đổi vận, sống thêm vài năm. Nhưng ngay cả trong xã hội hiện đại, qua tuổi 60 cũng coi là một lão già nên về hưu, huống chi trong cái thời Tam Quốc mà tuổi thọ trung bình chỉ có 26 tuổi này. Đương nhiên, trong Tam Quốc cũng có không ít người sống thọ, tỉ như Trình Dục vừa bị Trương Võ giết chết sống 77 tuổi. Tư Mã Ý sống đến cuối cùng thành vương giả sống 72 tuổi. còn có Liêu Hóa, Tông Dự và những người khác, những người này đều từ 80 tuổi trở lên. Lữ Đại của Đông Ngô sống 96 tuổi, Hứa Mẫn của Thục Hán sống 97 tuổi. Tuy nhiên, những lão tướng như Hoàng Trung trên 70 tuổi vẫn dũng mãnh vô cùng, rốt cuộc cũng là số ít. Tương tự, qua 60 tuổi cơ thể liền dần dần không được, ngồi trong phòng làm việc còn không chịu nổi, huống chi là ra trận giết địch. Bất tri bất giác, tất cả mọi người đã già, ngay cả Trương Võ cũng cảm thấy đôi khi trong một số việc không còn mạnh mẽ như lúc trẻ. Thứ 514 chương chia đất phong hầu. Năm công nguyên 219, để tăng tốc quá trình thống nhất thiên hạ, Trương Võ ban bố chiếu cáo khắp thiên hạ rằng từ khi loạn Hoàng Cân nổi lên, thiên hạ đã hỗn chiến hơn 30 năm. Bách tính 10 phần chết chín, vợ con ly tán, đều mong đợi thiên hạ được thống nhất trở lại, thái bình tái hiện. Bản thân Trương Võ vẫn luôn lấy việc kết thúc chiến loạn, khôi phục thái bình, khiến bách tính an cư lạc nghiệp là mục tiêu, may nhờ sức của chư văn võ, đời này có hy vọng thực hiện được mục tiêu ấy. Bởi vậy, để khen ngợi những người đã có công lao trong quá trình này, Trương Võ quyết định ban thưởng một hình thức đặc biệt cho họ, đó chính là chia đất phong hầu. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Chia đất phong hầu sao? Đây không phải là những tước vị hư danh đã phong trước đó, mà là thật sự cắt đất cho ngươi. Trên vùng đất này, ngươi là người quyết định, trong đất phong của ngươi, ngươi chính là quân vương. Xã hội Hoa Hạ cổ đại sở dĩ được gọi là xã hội phong kiến, cũng là bởi vì thực hành chế độ phong kiến. Phong kiến, tức là phong thổ lập quốc, là quy định cổ đại thiên tử theo tước vị cao thấp mà chia đất phong hầu cho tôn thất hoặc công thần xem như đất phong. Những đất phong này chính là phong quốc, để họ bảo vệ trung ương, còn được gọi là chế độ phân đất phong hầu. Chế độ phân đất phong hầu bắt nguồn từ Tây Chu. Thiên tử nhà Chu chia đất phong hầu cho tôn thất và công thần. Mỗi đất phong đều tương đương với một tiểu quốc gia, mãi đến thời kỳ Xuân Thu, thiên hạ có hơn 100 nước chư hầu. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Hoa Hạ, đã bãi bỏ chế độ phong kiến, phổ biến chế độ quận huyện trên cả nước. Nhưng sau khi nhà Tần diệt vong, Tây Sở Bá Vương lại phân phong các chư hầu vương. Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang dần dần tiêu diệt các chư hầu vương, lại thành lập vương triều phong kiến đại nhất thống, đồng thời phổ biến chế độ quận huyện, cũng chia phong một số vương quốc và hầu quốc, xem như hai loại quy định song hành. Nhưng xét từ lịch sử, việc chia đất phong hầu cho tôn thất hoặc công thần thường dẫn đến loạn lạc, bởi vì các chư hầu nắm giữ lãnh thổ có thực lực tương đối mạnh, dễ dàng nảy sinh giả tâm. Bởi vậy, từ sau khi Hán Cảnh Đế bình định bảy quốc chi loạn, đã bắt đầu cắt giảm quyền lực và lãnh thổ của các chư hầu vương. Đến thời Hán Vũ Đế thực hành đẩy ân lệnh, đã chia các chư hầu vương lớn thành nhiều tiểu chư hầu quốc, không còn cấu thành uy hiếp cho trung ương. Sau đó, bất kể là tôn thất vương gia hay công thần hầu tước, cũng sẽ không còn được thực phong lãnh thổ, mà là hư lĩnh thực ấp, tức là chỉ hưởng thụ thu nhập từ đất phong, nhưng không thể can thiệp quản lý. Tất cả quan viên trong đất phong đều do triều đình bổ nhiệm. Đương nhiên, từ Lưỡng Hán đến Tùy Đường, mặc dù chính quyền trung ương hấp thụ giáo huấn tương tự mà không còn chia đất phong hầu lập quốc cho tôn thất hoặc công thần, nhưng cũng vẫn không triệt để ngăn chặn, chỉ là tận lực phân tán và làm suy yếu. Từ Tùy Đường bắt đầu mãi cho đến thời Hai Tống, giai đoạn này chế độ phong kiến trên thực tế chỉ còn trên danh nghĩa. Từ bảy quốc chi loạn đến nay, đã hơn 300 năm. Làm thần tử mà được phong tước hầu đã là hy vọng cuối cùng, nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ có thể được chia đất phong hầu. Đương nhiên, việc Tào Tháo xưng công lập nước như vậy là không tính, bởi vì đó là mưu phản. Bất kỳ quân chủ cường đại nào cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chia quốc thổ của mình đi, phong cho thần tử lập quốc. Bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến cục diện quân phiệt cát cứ, quần hùng hỗn chiến. Cục diện quân phiệt hỗn chiến cuối thời Đông Hán, có nguyên nhân rất lớn là do Hán Linh Đế tin lời Lưu Yên, phong nhiều châu mục, những châu mục này thực tế quyền hạn liền giống như chư hầu vương. Cho nên, người trong thiên hạ vừa chấn động, vừa không khỏi có chút nghi vấn, Trương Võ hẳn là không ngu ngốc đến thế chứ. Chia đất phong hầu, đây chẳng phải là rước họa vào thân sao? Khi ngươi còn sống thì có thể duy trì ổn định, nhưng đợi sau khi ngươi chết, hoặc trải qua thêm mấy chục năm, ai còn có thể kìm hãm được giả tâm của người khác. Trước kia, sau khi Hán Văn Đế tiêu diệt thế lực Chư Lữ, đã một lần nữa chia đất phong hầu cho chư vương và chư hầu. Nhưng Hán Văn Đế vừa mới qua đời không lâu, liền bùng nổ bảy quốc chi loạn. Ngay cả khi Hán Văn Đế còn tại vị, cũng đã xảy ra nhiều lần các chư hầu vương tạo phản. Quả nhiên, sau đó đại sở triều đình lại ban bố phương án thực hiện cụ thể cùng với danh sách nhóm đầu tiên những người may mắn được chia đất phong hầu. Quốc thổ của 13 châu Đại Hán cũ sẽ không được chia đất phong hầu cho bất kỳ ai. Cả Sườn Châu và Di Châu mới thành lập của đại sở cũng sẽ không dùng làm lãnh thổ chia đất phong hầu, không chỉ bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không. Mà lãnh thổ chia đất phong hầu lần này là những lãnh thổ hải ngoại mới do hải quân đại sở chiếm được, chủ yếu là khu vực miền Nam Việt Nam. Trước đó, Trương Võ phong Lưu Bị làm bái công, lấy bái huyện làm thực ấp. Nhưng đây là hư phong, hơn nữa bái huyện còn nằm dưới sự thống trị của Ngụy Quốc. Bái công Lưu Bị này chỉ có thể coi là tước vị lãnh địa xa xôi, sau đó triều đình sở quốc hàng năm thanh toán sản lượng của huyện đó xem như thu nhập đất phong. Bây giờ, Trương Võ bồi thường cho Lưu Bị một khối đất phong tại khu vực miền Nam Việt Nam, đồng thời hứa hẹn rằng sau khi thiên hạ thống nhất, bái huyện của Từ Châu vẫn sẽ là thực ấp của Lưu Bị. Còn cho phép hắn dời Tông Miếu Đại Hán về bái huyện, để hậu thế có thể tế tự Tông Miếu. Nguyên Kinh Châu Mục Lưu Kỳ sau khi mất không con, nhưng dưới sự chủ trì của Trương Võ, đã nhận một người con trai của Lưu Bàn làm con thừa tự để nối dõi tông đường. Nay được Trương Võ phong làm Nghĩa Quảng Hầu, đất phong là huyện Nghĩa Quảng miền Nam Việt Nam. Con trai của Tôn Sách, Ngô Hầu Tôn Thiệu, được đổi phong làm Biên Đồng Hầu, đất phong là huyện Biên Đồng miền Nam Việt Nam. Nguyên Ích Châu Mục Lưu Chương được Trương Võ phong làm Di Linh Hầu, đất phong là huyện Di Linh miền Nam Việt Nam. Nguyên Giao Châu Mục Sĩ tiếp được Trương Võ phong làm Bình Thản Hầu, đất phong là huyện Bình Thản miền Nam Việt Nam. Cửu Giang Thái Thú, Trấn Đông tướng quân Lôi Tự, vì có công lớn trong trận Hoài Nam, được Trương Võ đổi phong làm Tân Tri Hầu, đất phong là huyện Tân Tri miền Nam Việt Nam. Sáu vị thực phong hầu tước này, có thể tại đất phong của mình thiết lập hầu quốc, bổ nhiệm quan viên, chiêu mộ đội vệ binh không quá 500 người. Tất cả thu nhập tài chính trong đất phong đều thuộc sở hữu của họ. Nhưng những hầu quốc được chia đất phong hầu này phải tuân thủ pháp luật đại sở, chịu sự giám sát của cơ quan giám sát thuộc đại sở triều đình, hàng năm nộp 20% thu nhập tài chính trong đất phong lên triều đình xem như thuế má. Còn có một số điều lệ và quy định ước thúc khác, bởi vì những hầu quốc được chia đất phong hầu này là phiên thuộc quốc của đại sở, trên danh nghĩa cũng là thần tử của đại sở. Cho dù phải chịu một số ước thúc và hạn chế, nhưng những hầu gia thực phong này trong đất phong của mình thì tương đương với quân vương, ai có thể không phấn khích chứ? Sau khi tin tức này truyền ra, người trong thiên hạ lại là một phen chấn động. Người thông minh đều nhìn ra ý đồ của Trương Võ từ danh sách này. Trương Võ đây là phong cho ai xem đây? Đây là phong cho Tào Phi cùng các quan chức Ngụy quốc xem. Lưu Bị và Lưu Kỳ là tông thất Đại Hán. Lưu Kỳ còn từng là cấp trên của Trương Võ. Dù nay Đại Hán đã vong, nhưng Trương Võ vẫn không bạc đãi Lưu Bị, chẳng những phong hắn làm công tước, bây giờ còn ban cho hắn hai khối đất phong, một khối là hư phong, một khối là thực phong. Mà Lưu Kỳ dù không có con trai, nhưng người con trai thừa tự nhận nuôi lại được phong hầu, còn có cả đất phong thật sự. Điều này cho thấy Trương Võ là người nhớ tình cũ, trọng tình cảm. Ai từng giúp đỡ hắn, hắn đều sẽ ghi nhớ trong lòng, hơn nữa sẽ hậu báo. Tôn Thiệu và Lưu Chương từng là thế lực đối địch, sau khi bị Trương Võ đánh bại đã quy hàng. Trương Võ chẳng những để họ tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, bây giờ còn chia đất phong hầu để họ thiết lập hầu quốc. Điều này cho thấy Trương Võ là một quân chủ vô cùng nhân nghĩa. Dù ngươi từng đối nghịch với ta, chỉ cần ngươi chịu quy hàng, ta vẫn sẽ thiện đãi ngươi, chẳng những bảo đảm an toàn tính mạng cho gia tộc ngươi, còn có thể để các ngươi tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây là phong cho Tào Phi xem. Thứ 515 chương thổ địa dụ hoặc. Sĩ Tiếp và Lôi Tự được chia đất phong hầu là bởi vì họ đã dâng địa bàn cho Trương Võ. Vốn dĩ, một người là chư hầu một phương, một người là quan viên thuộc thế lực Tào Ngụy. Điều này cho thấy Trương Võ đối với người quy hàng hắn chẳng những sẽ không kỳ thị, mà còn sẽ trọng thưởng họ. Đây là phong cho các văn võ quan chức dưới trướng Tào Phi xem. Trương Võ còn nói, những người được chia đất phong hầu và có thể thiết lập hầu quốc này, vừa có thể từ bỏ chức quan hiện tại để đến đất phong quản lý, cũng có thể lựa chọn tiếp tục giữ chức quan ở lại triều đình, sau đó phái con mình đến đất phong quản lý. Một số người này đều chọn tiếp tục nhậm chức trong đại sở triều đình, sau đó phái con mình đến đất phong lập quốc quản lý. Bởi vì họ đều rất rõ ràng rằng gốc rễ của mình vẫn là ở đây. Về sau Trương Võ cũng sẽ lại chia đất phong hầu cho rất nhiều người, đến lúc đó đại sở sẽ có rất nhiều phiên thuộc quốc. Bản thân lưu lại trong triều đình, vừa có thể bày tỏ lòng trung thành với Trương Võ, lại có thể ở gần Trương Võ hơn, biết đâu lại có thể tranh thủ được chút lợi ích cho hầu quốc của mình. Đợi sau này về hưu thì về đất phong dưỡng lão là được. Hơn nữa, đại sở đối đãi quan viên vô cùng ưu đãi, mỗi năm đều có kỳ nghỉ rất dài, đến lúc đó có thể đến lãnh địa của mình nghỉ ngơi. Hiện tại đất phong còn giới hạn ở vùng đất hải ngoại Việt Nam do hải quân đại sở chiếm lĩnh. Đợi sau khi thiên hạ thống nhất, đại sở sẽ khuếch trương về phía Bắc và phía Tây. Đến lúc đó, đại thảo nguyên phương Bắc cùng khu vực Tây vực đều sẽ dùng làm lãnh thổ chia đất phong hầu. Cái gọi là củ cải rau xanh đều có sở thích riêng. Có người thích núi, có người thích nước, có người thích lái thuyền đánh cá, có người thích chăn nuôi ngựa dê. Các tướng lĩnh xuất thân phương Nam chắc chắn phần lớn sẽ chọn lãnh thổ hải ngoại, còn các tướng lĩnh xuất thân phương Bắc như Quan Vũ, Triệu Vân thì sẽ chọn thảo nguyên phương Bắc. Trương Võ tuyên bố, nửa năm sau sẽ tiến hành đợt chia đất phong hầu thứ hai cho các công thần. Đến lúc đó, những người được thưởng có thể tự do lựa chọn lãnh thổ hải ngoại phương Nam hay đại thảo nguyên phương Bắc hoặc khu vực Tây vực. Cam Ninh, Trần Tôn, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Lữ Mông, Điền Khâm và những người khác đều lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì họ đều đã nhận được tin tức nội bộ rằng nửa năm sau, việc chia đất phong hầu sẽ có tên họ. Những người này vì Trương Võ mà xông pha sinh tử là vì điều gì? Chẳng phải là vì kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền sao? Hiện tại họ đều đã công thành danh toại, quyền cao chức trọng trong tay. Xét theo tình thế hiện tại, đại sở thống nhất thiên hạ là điều không ai có thể ngăn cản. Những công thần này chẳng những có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà còn có thể khiến gia tộc họ đời đời phồn vinh. Bây giờ, chủ thượng lại muốn chia đất phong hầu cho họ một khối lãnh địa, đây thật là chuyện tốt chưa từng nghĩ tới trước đây. Khối lãnh thổ này có thể truyền cho con cháu đời đời của mình. Chỉ cần đại sở còn tồn tại, gia tộc của họ liền đời đời kiếp kiếp cũng là chủ của một hầu quốc. Ngay cả khi một thế hệ hậu duệ nào đó không tài vô năng, không thể làm quan, nhưng vẫn có một khối đất phong để đảm bảo cuộc sống gia tộc không lo lắng, hưởng thụ phú quý. Sau đó biết đâu trải qua thêm mấy đời, trong gia tộc lại sẽ xuất hiện nhân tài kiệt xuất, khiến gia tộc lại phát dương quang đại. Sau khi Tào Phi thực hành cửu phẩm trung chính chế, vì sao có thể nhận được sự ủng hộ của thế gia hào môn, từ đó soáng vị xưng đế? Thì ra là vì cửu phẩm trung chính chế này có thể đảm bảo hậu duệ của những thế gia hào môn này có thể dễ dàng làm quan, từ đó bảo đảm những gia tộc này có thể trường thịnh bất suy. Nhưng so với chia đất phong hầu, cửu phẩm trung chính chế thì đáng là gì chứ? Khát vọng của người Trung Quốc đối với thổ địa là không gì sánh kịp. Có thể có được một khối thổ địa hoàn toàn thuộc về mình, lại còn có thể trên mảnh đất này thiết lập một tiểu quốc gia, hưởng thụ chút niềm vui làm quân chủ, ai có thể chống cự được sự dụ hoặc như vậy? Mặc dù lãnh thổ chia đất phong hầu đều ở ngoài ngàn dặm, nhưng nghe nói nơi đó khí hậu thích hợp, phong cảnh tươi đẹp, sản vật phong phú. Hơn nữa lại không cần cả gia tộc đều di chuyển đến đó, đến lúc đó có thể chia gia tộc làm hai. Một nửa người đi đất phong quản lý, một nửa người ở triều đình làm quan hoặc kinh thương tại bản thổ, hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi mấy đợt tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ triệt để sôi trào. Ai mà chẳng muốn có một khối lãnh thổ có thể tự mình làm chủ. Mặc dù diện tích tương đối nhỏ, khoảng cách cũng xa xôi, còn phải chịu nhiều hạn chế từ triều đình trung ương, thế nhưng đó cũng là một quốc gia mà. Trong hầu quốc của mình là quân chủ, cảm giác thỏa mãn đó không thể sánh với việc làm tướng quân hay thừa tướng. Nửa năm sau, trong danh sách thụ phong, sẽ có tên ta sao? Không ít tướng lĩnh cảm thấy hy vọng của mình không lớn đều ngồi không yên, nhất là những người hiện tại còn chưa được phong hầu, bắt đầu nhao nhao lấy cớ đến bái phỏng cấp trên của mình, muốn thăm dò chút tình báo. Cũng có một số người có quan hệ đặc biệt, tỉ như thân thích bên ngoại của mấy vị phi tần của Trương Võ, họ cũng cho vợ mình lấy danh nghĩa thăm hỏi Vương Phi, đến Hoàng Cung để tìm hiểu tin tức. Nhưng ở phương diện này, bất luận kẻ nào cũng không dám mưu tư, cũng không thể mưu tư, bởi vì có Mi Hoành kia đang giám sát. Hắn chẳng những không nể mặt Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Từ Thứ và những người khác, ngay cả mặt Vương Phi chính thức của Sở Vương cũng không nhìn. Đương nhiên, Mi Hoành cũng không phải là chuyện gì cũng thiết diện vô tư, không chút nào nể tình. Chỉ cần hắn thấy ngươi thuận mắt, muốn giúp ngươi xử lý, thì vẫn sẽ làm. Tuy nhiên, Mi Hoành sẽ không âm thầm vi phạm quy định để làm. Hắn sẽ đích thân đi tìm Trương Võ, sau đó nói, xét về việc lão Mi ta đã làm việc cho ngươi bấy nhiêu năm, ngươi phải giúp ta chuyện này. Sau đó Trương Võ liền ban một đặc chỉ đuổi hắn đi, miễn cho lại nghe hắn lải nhải. Mặc dù mỗi lần tìm được Trương Võ đều có thể nhận được câu trả lời hài lòng, nhưng Mi Hoành cũng không phải là người không biết chừng mực. Những chuyện vi phạm đại nguyên tắc thì hắn sẽ không làm, cũng sẽ không ba ngày hai đầu liền đi tìm Trương Võ. Pháp luật đại sở quy định rõ ràng, không có quân công thì không thể phong hầu. Ngươi muốn phong hầu nhất định phải lập công trên chiến trường. Hoặc là như các đại tướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Lữ Mông, Điền Khâm xông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ. Hoặc là như các quân sư Bàn Thống, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Pháp Chính theo quân xuất chinh đồng thời bày mưu tính kế. Bây giờ Mi Hoành, vị văn nhân đầu tiên đi theo Trương Võ này còn chưa được phong hầu. Hắn sẽ giúp người khác thao túng chuyện phong hầu sao? Mà bất kỳ chuyện trọng đại nào của đại sở quốc đều không thể thoát khỏi sự giám sát của ngự sử đài. Đương nhiên, ngoài quân công phong hầu, cũng tồn tại những con đường khác để phong hầu, thậm chí phong công, phong vương, tỉ như tôn thất và ngoại thích. Tôn thất chính là chỉ huynh đệ và con trai của Trương Võ. Trương Võ từ khi xuyên Việt đến đây vẫn cô độc một mình, không có thân huynh đệ nào. Về sau khi phát đạt, cũng có người từ tông tộc cũ đến đây nương nhờ. Trương Võ không biết họ, thế là bảo lão quản gia Trương Trung đến điều tra. Nếu là thật, cũng sẽ thích hợp chiếu cố chút, dù sao thời đại này là như vậy. Nói lại, cách làm của sở trưởng. Trương Võ. Nếu đặt ở thời đại này, chắc chắn sẽ được thế nhân tán dương. Về sau, khi Trương Võ xưng vương, các phần tử trí thức do Cố Ung, Sĩ Tiếp, Trương Tùng cầm đầu đã khảo chứng ra rằng họ Trương có nguồn gốc từ họ Cơ, chính là hậu duệ của Hoàng đế. Cháu của Hoàng đế là Huy. Huy là thủy tổ của họ Trương. Chi họ Trương này lấy Thanh Dương làm nơi phát nguyên, là Thanh Hà Trương Thị. Tổ tiên Trương Võ hẳn là xuất thân từ Thanh Hà Trương Thị. Thứ 516 chương Tang Bá cùng Tôn Quang. Sau khi Trương Võ xưng vương, Thanh Hà Trương Thị từng bí mật phái người đến bái kiến Trương Võ. kỳ thực cũng chỉ là muốn kết giao, tạo mối quan hệ với Trương Võ, để sau này được nhờ. Nhưng huyện Thanh Hà nằm ở Hà Bắc, hiện tại vẫn là địa bàn của Tào Ngụy. Họ cũng không dám công khai đi nương nhờ Trương Võ. Trương Võ tuy không có thân huynh đệ, nhưng có hai huynh đệ kết nghĩa. Trương Võ cũng vẫn luôn coi họ như thân huynh đệ. Cam Ninh là do quân công mà phong hầu, còn Trần Tôn chưa bao giờ ra chiến trường, chính là nhờ Tôn Thất mà phong hầu. Còn về các con của Trương Võ, chúng còn rất nhỏ. Trương Võ còn chưa có ý định phong tước vị cho chúng. Đợi sau khi Trương Võ đăng cơ xưng đế, tự nhiên sẽ có sắp xếp. Tước vị của Lưu Bị và tước vị của anh em họ Mã chính là ngoại thích phong hầu. Chỉ có điều thân phận Lưu Bị càng đặc biệt, hắn được phong làm công tước Thế Tập vĩnh viễn, còn tước công của Mã gia thì giảm một đẳng để kế thừa. Về sau, Ái Phi Đại Kiều và Tiểu Kiều của Trương Võ lại lần lượt sinh hạ con trai cho Trương Võ. Bởi là ngoại thích, Kiều Công cũng được phong hầu. Bây giờ, tất cả những người được phong hầu đều có thể nhận được một khối đất phong. Từ trên xuống dưới đại sở, tất cả mọi người đều phấn khởi, cũng mong chuyện tốt như vậy có thể rơi vào đầu mình. Bởi vậy, bách tính phổ thông đều nô nức tấp nập tham gia quân đội, còn tất cả thế gia hào môn đại sở đều muốn đưa người đến hai nơi. Một là muốn đưa con trai mình vào quân đội, mong đợi họ có thể lập quân công, phong hầu lập quốc. Hai là muốn đưa con gái mình vào Sở Vương cung, hy vọng có thể được Sở Vương sủng hạnh, sau đó mình có thể nhờ ngoại thích mà được phong hầu. Đối với việc đưa con trai mình đầu quân, Trương Võ bày tỏ hoan nghênh. Bởi vì con em các thế gia hào môn này vẫn là tầng lớp tinh anh của thời đại, phần lớn võ tướng và sĩ quan cơ sở trong quân đội cũng xuất thân từ những người này. Hơn nữa, ngay cả khi thống nhất thiên hạ, đại sở còn muốn tiếp tục khuếch trương ra bốn phương tám hướng, nhân tài càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, đánh trận thì sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ có thể kiến công lập nghiệp, phong hầu lập quốc, cũng có lẽ sẽ chết trận xa trường, da ngựa bọc thay. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh và vận khí cá nhân, cái gọi là tìm phú quý trong nguy hiểm vậy. Đối với những người muốn đưa nữ nhân vào vương cung, Trương Võ đều cự tuyệt, bởi vì Trương Võ cảm thấy mình có đủ phụ nữ rồi, hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để quá nhiều con gái thế gia vào cung. Hắn không muốn mỗi ngày ba ngày ở triều đình xem kịch tranh giành, đêm về nhà lại xem kịch cung đấu. Ngay một tháng sau khi Trương Võ chia đất phong hầu cho sáu hầu quốc, Thanh Châu Thứ Sử Tôn Quang và Từ Châu Thứ Sử Tang Bá của Tào Ngụy đã phái người tâm phúc đến thăm Lôi Tự. Tôn Quang và Tang Bá trước kia đi theo Đào Kim thảo phạt khăn vàng, nhờ công lao mà được bái chức kỵ đô quý. Về sau, Tôn Quang cùng Tang Bá, Ngô Trung, Doãn Lễ, Tôn Khang và những người khác đã liên kết thành giặc cướp, lấy Tang Bá làm thủ lĩnh, đóng quân tại khu vực Khai Dương, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Trước kia khi Tào Tháo giao chiến với Lữ Bố, Tang Bá và Tôn Quang cùng nhóm người đã ủng hộ Lữ Bố. Về sau Lữ Bố bị Tào Tháo tiêu diệt, Tang Bá và Tôn Quang liền đầu hàng Tào Tháo. Về sau, Tang Bá là Từ Châu Thứ Sử, Tôn Quang là Thanh Châu Thứ Sử. Những năm này họ không ít lần giao chiến với Sở quân, nhất là khi Tang Bá trấn thủ tại Quảng Lăng quận, vẫn luôn đối kháng với quân đoàn kiến nghiệp của Sở quân. Hai người này đánh trận đều vô cùng dũng mãnh. Trong lúc Tào Tháo và Viên Thiệu đối chiến, hai người này đã bảo đảm an toàn phương Đông, khiến Tào Tháo có thể yên tâm giằng co với Viên Thiệu tại Quan Độ. Bởi vậy, khi Tào Tháo còn tại thế, đã phong thưởng rất hậu hĩnh cho hai người này, cơ bản giao toàn quyền xử lý công việc Từ Châu và Thanh Châu cho họ. Hai người này cũng coi như tận trung tận tụy, mặc dù đối mặt thủy quân và hải quân vô địch của Sở quân có chút khó ứng phó, nhưng cũng vẫn luôn giữ vững Từ Châu và Thanh Châu không mất. Tuy nhiên, sau khi Tào Phi kế vị, lại vẫn luôn muốn tước đoạt quyền lợi và địa bàn của Tang Bá cùng Tôn Quang, muốn hoàn toàn thu Từ Châu và Thanh Châu về triều đình trung ương quản lý. Nói trắng ra là Tào Phi không tín nhiệm Tang Bá và Tôn Quang, muốn cho người thân tín của mình đến quản lý. Bởi vì Tang Bá và Tôn Quang mặc dù quy thuận Tào Tháo, nhưng lại nắm giữ địa bàn và quân đội độc lập, trên thực tế tương đương với thế lực cát cứ. Tào Tháo cũng không thể không thực hành chính sách kiềm chế đối với họ. Khi Tào Tháo vừa mới qua đời, binh lính Từ Châu và Thanh Châu tại Lạc Dương đã từng xảy ra bạo động. Tào Phi cũng chỉ có thể trấn an họ, không dám tiến hành trấn áp. Tào Phi, kẻ này đã trải qua loạn lạc cuối thời Đông Hán, đã hấp thụ giáo huấn từ lịch sử kỷ cương hỗn loạn, biết rõ chỉ có tập trung quyền hạn vào tay mình mới có thể ổn định cục diện chính quyền. Bởi vậy, sau khi kế vị, hắn liền lựa chọn một loạt phương sách để tăng cường tập quyền trung ương, bồi dưỡng và lôi kéo thế lực chính trị của mình, một lần nữa phân phối thị phần trên chiếc bánh quyền lợi, đồng thời cùng lúc bài trừ đối lập. Tang Bá và Tôn Quang cũng nằm trong phạm vi đả kích của Tào Phi. Trong lịch sử, Tào Phi từng lấy lý do Tôn Quyền không nạp con tin, phái đại quân ba đường phạt Ngô, nhân cơ hội tước đoạt binh quyền của Tang Bá. Nhưng bây giờ Từ Châu và Thanh Châu đang ở tiền tuyến đối kháng Sở quân, Tào Phi không dám làm gì quá lớn, chỉ có thể nhân mỗi lần Sở quân giao chiến mà lén lút làm suy yếu sức mạnh của hai người này. Bây giờ, sau khi Tang Bá mất Quảng Lăng, binh sĩ dòng chính của chính hắn cũng hao tổn gần hết, liền bị Tào Phi nhân cơ hội tước đoạt quân quyền, trở thành một thuộc cấp của Tào Nhân. Còn Tôn Quang cũng phải chịu sự kiềm chế của Tào Nhân, Tào Nhân còn phái Trương Liêu đến kiềm chế hắn. Hai người đã sớm nhìn ra Tào Phi muốn tước đoạt quyền lực của mình, nhưng họ cũng không có cách nào tốt hơn. Hơn nữa Tào Phi cũng không phải muốn mạng của họ, chỉ là trong tay họ có địa bàn và quân đội, khiến hắn có chút không yên tâm. Dù sao nhà họ Tào vẫn luôn làm như vậy, tất cả quân quyền đều phải nằm trong tay các tông tộc đại tướng mới yên tâm. Vốn dĩ trong lịch sử, thực lực Ngụy Quốc vẫn luôn là mạnh nhất. Tang Bá và Tôn Quang vì tương lai gia tộc mà cân nhắc, cũng đàng hoàng dốc sức vì họ Tào. Tôn Quang đã bị thương mà chết trong trận chiến với Ngô Quốc vào năm 217 trước đó. Tang Bá tuy sống lâu hơn chút, nhưng về sau cũng giao ra quyền hạn, chịu sự kiềm chế của Tào Hư. Nhưng bây giờ thì khác. Nhà họ Tào không biết còn chống đỡ được mấy năm, toàn bộ Ngụy Quốc đã bấp bênh, ngươi Tào Phi còn muốn làm suy yếu quyền hạn trong tay chúng ta sao? Đã ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Người ta Lôi Tự trước kia dân đất Hoài Nam, chẳng những được Sở Vương phong quan lớn tước dày, bây giờ còn được chia đất phong hầu để thành lập hầu quốc, hưởng thụ niềm vui làm quân chủ. Nếu chúng ta hiến Từ Châu và Thanh Châu cho Sở Vương, liệu có kém hơn cái tên tiểu tử Lôi Tự kia không? Ngược lại, dưới sự uy hiếp của hải quân hùng mạnh Sở Quân, Từ Châu và Thanh Châu này cũng không biết còn giữ được bao lâu. Thà rằng bị người khác đoạt đi, chi bằng hai anh em ta lấy ra đổi lấy một phong quốc. Tang Bá và Tôn Quang trấn thủ tại Từ Châu và Thanh Châu, trước kia Lôi Tự trấn thủ tại Hoài Nam, cách biệt cũng không xa. Trong âm thầm họ cũng rất quen thuộc nhau. Hơn nữa, họ cũng đều từ đạo phỉ mà đến nương nhờ dưới trướng Tào Tháo. Trước kia Lôi Tự còn chưa có được địa vị như hai anh em này, bây giờ thì hai anh em này không thể sánh bằng người ta. Thế là, Tang Bá và Tôn Quang liền phái người liên lạc Lôi Tự, muốn thông qua đường dây của Lôi Tự để liên hệ Trương Võ, sau đó hiến Từ Châu và Thanh Châu cho Trương Võ xem như gia nhập hàng ngũ. Sau khi Trương Võ nhận được tin tức, vui mừng không xiết, lập tức hạ lệnh Quang Vũ tập kết quân đội tại Uyển Thành, tạo ra một thế giả vờ muốn tiến đánh Nhữ Nam hoặc Hứa Xương, để kiềm chế đại quân của Tào Nhân. Đồng thời, lệnh Cam Ninh, Lữ Mông, Lục Tốn cùng nhóm người dẫn hải quân lên bờ. Đinh Phụng, Lôi Tự từ Thọ Xuân xuất binh vượt sông Hoài về phía bắc. Văn Xính từ Quảng Lăng dẫn binh tiến về phía bắc, phối hợp Tang Bá, Tôn Quang chiếm lấy Từ Châu và Thanh Châu. Ba lộ đại quân lấy Cam Ninh làm thống soái, lấy Lục Tốn làm tổng tham mưu trưởng. Tang Bá và Tôn Quang trấn thủ đã lâu, có ảnh hưởng cực lớn đến Từ Châu và Thanh Châu. Với sự quy hàng dẫn đường của hai người này, cộng thêm thực lực quân sự hùng mạnh của Sở Quân, Từ Châu và Thanh Châu cơ bản sẽ không thoát khỏi tay Trương Võ. Thứ 517 chương đánh chiếm Thanh Từ. Trước hành động đánh chiếm Từ Châu và Thanh Châu, Trương Võ đã gọi Mi Hoành đến. Lão Mi à, ngươi xem bây giờ, những người đến sau ngươi như Nguyên Trực, Sĩ Nguyên, Khổng Minh đều đã được phong hầu rồi. Còn ngươi, người theo ta sớm nhất đây, vẫn chưa có tước hầu. Hay là lần này ngươi đến chỗ Hưng Bá kiếm chút quân công, ta cũng tiện phong hầu cho ngươi. Vì có Tôn Quang, Tang Bá quy hàng, lần này chiếm lấy Từ Châu và Thanh Châu có thể nói là nắm chắc 10 phần, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vậy, Trương Võ muốn cho Mi Hoành đến chỗ Cam Ninh tạm thời làm quân sư chơi, kiếm chút quân công để phong hầu cho hắn. Lần này lại là một lần chiếm được địa bàn hai châu. Ngay cả khi không cần tự mình ra tiền tuyến giết địch, công lao này cũng đủ rồi. Nhưng Mi Hoành lại nói, Đại Vương, ta trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, cậy tài khinh người. Nếu không phải gặp Đại Vương, đã sớm mất mạng rồi, làm gì còn có địa vị và danh tiếng bây giờ. Ta đối với tất cả những gì đang có hiện tại đã vô cùng thỏa mãn. Phong hầu hay không phong hầu đối với ta không có ảnh hưởng gì, ta sẽ không đi đâu. Vả lại, Quan Văn nên làm tốt công việc của mình, đừng luôn suy nghĩ đến chuyện phong hầu. Ta sẽ là một tấm gương. Trương Võ cảm thán, không hổ là Phẫn Thanh và Bình Xịt số một Tam Quốc ngày xưa, đến già vẫn giữ nguyên tính cách này. Thôi được, nếu hắn không muốn, vậy thì tùy hắn vậy. Kỳ thực Quan Văn phong hầu từ xưa đã có. Trước kia, những người phò tá Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh thiên hạ như Trần Bình, Tiêu Hà, Trương Lương đều được phong hầu. Mi Hoành là người có cá tính cổ quái. Mấy người con trai của hắn cũng phần nào theo cha, có người thích đọc sách nghiên cứu học vấn, có người thích tập võ tòng quân, có người thích kinh doanh kiếm tiền, còn có người thích ngồi không ăn bám. Thế là Trương Võ cố ý điều một người con trai của Mi Hoành đến dưới trướng Cam Ninh. Nếu ngươi lão Mi không muốn phong hầu, ta liền phong cho con trai ngươi vậy. Tào Nhân trấn giữ Nhữ Nam nghe trinh sát hồi báo rằng Quan Vũ đang tập kết binh mã lương thảo tại Uyển Thành, đại tướng Triệu Vân đã dẫn 3.000 kỵ binh tiến về Tương Thành, dường như có ý định xuất binh tiến đánh Nhữ Nam hoặc Hứa Xương. Tào Nhân vội vàng sắp xếp công việc phòng thủ, đồng thời phái người thông báo Tào Hồng đang trấn giữ ở Hứa Xương. Nhữ Nam và Hứa Xương, một nam một bắc, có thể tương hỗ ứng cứu. Nếu Sở Quân tiến đánh Nhữ Nam, thì Tào Hồng có thể từ Hứa Xương tiến đánh hậu phương Sở Quân. Nếu Sở Quân tiến đánh Hứa Xương, thì Tào Hồng có thể từ Nhữ Nam xuất binh tiến đánh hậu phương Sở Quân. Kết quả đợi một tháng, Tào Nhân và Tào Hồng đều đã tập kết binh lực chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Nhưng 20 vạn đại quân của Quan Vũ từ đầu đến cuối cứ lề mề trên đường, chỉ có kỵ binh của Triệu Vân thỉnh thoảng lại xâm nhập Duyện Châu và Dự Châu chạy một vòng. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Quan Vũ tiến đánh Nhữ Nam hoặc Hứa Xương là giả, nhưng lại muốn đánh lén Lạc Dương? Tương Tế nói. Nghe xong lời ấy, Tào Nhân có chút sốt ruột. Uyển Thành cách Lạc Dương cũng không xa, khoảng cách đường chim bay chỉ 180 km, cũng tương tự khoảng cách từ Uyển Thành đến Hứa Xương hoặc Nhữ Nam. Mãn Sủng nhìn bản đồ, suy tư một lát rồi nói, đại tướng quân đừng vội, thuộc hạ cho rằng Quan Vũ rất khó có khả năng tiến đánh Lạc Dương. Bá Ninh vì cớ gì nói vậy? Đại tướng quân mời xem, Uyển Thành cách Lạc Dương mặc dù gần, nhưng giữa hai nơi cách vài tòa đại sơn. Mấy chục vạn đại quân Sở quân tuyệt đối không cách nào vượt qua. Nếu lấy ít bộ đội đánh lén, thì càng không thể nào đánh xuống Lạc Dương. Vì sao Lạc Dương vẫn luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên của các vương triều lớn thời cổ đại, cũng là bởi vì hoàn cảnh địa lý quyết định. Lạc Dương nằm ở Trung Nguyên, trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi phía Tây và đồng bằng phía Đông. Phía Bắc là Hoàng Hà, Lạc Thủy chảy qua phía Nam Thành, Y Thủy cũng rất gần Lạc Dương, vấn đề nguồn nước có thể được giải quyết. Lạc Dương phía Bắc có Mang Sơn, phía Đông có Tung Sơn, phía Tây Nam có Hào Sơn, Gấu Tai Sơn, phía Nam có Ngoại Sơn. Có thể nói là bốn bề toàn núi, khống chế núi sông, địa thế thuận lợi bậc nhất thiên hạ. Lạc Dương, với địa hình không khác nhiều so với Bình Nguyên Quan Trung, xung quanh cũng có bốn hiểm quan. Cửa ải phía Đông gọi là Thành Cao Quan, còn gọi là ải Tị Thủy, Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan có thể nói là cửa ải nổi tiếng nhất trong Tam Quốc, bởi vì ở đây đã xảy ra câu chuyện 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác và Tam Anh chiến Lữ Bố. Phía Tây là ải Hàm Cốc. Cửa ải này trong lịch sử thực ra còn nổi tiếng hơn Hổ Lao Quan, trước kia vẫn luôn là bức tường đồng vách sắt của nước Tần chống lại Sáu Quốc. Phía Đông Bắc mười mấy km, bờ Nam Hoàng Hà có một bến đò gọi là Mạnh Tân Độ, là một thủy quan. Tào Tháo để phòng ngự kỵ binh dân du một phương Bắc xuôi Nam, bất luận lúc nào cũng sẽ phái trọng binh trấn giữ nơi này. Sơn mạch chính giữa Lạc Dương và Nam Dương chủ yếu là Phục Ngưu Sơn, Ngoại Sơn cùng Tung Sơn. Trong đó, Phục Ngưu Sơn và Ngoại Sơn liên kết thành một dải núi, đại quân không thể tiến lên. Giữa Ngoại Sơn và Tung Sơn có một con đường tương đối bằng phẳng, nhưng trước khi tiến vào thung lũng Lạc Dương, có một đoạn hẻm núi. Hẻm núi này là điểm kết nối giữa Gấu Tai Sơn và Tung Sơn, ở đây có một cửa ải, gọi là Y Khuyết Quan. Y Khuyết còn có tên gọi là Long Môn. Về sau, Bắc Ngụy và Đường Triều đã khắc rất nhiều hang đá ở đây, gọi là Long Môn Thạch Quật. Sở dĩ gọi Long Môn, chính là vì nơi này quá hẹp, có thể nói một người giữ ải vạn người không thể qua. Quân đội Nam Dương hoặc Trung Nguyên nếu muốn từ Y Khuyết đánh vào thung lũng Lạc Dương, trước tiên phải vượt qua đường núi khó đi, sau đó lại qua Long Môn chật hẹp. Quan trọng nhất là, giữa Long Môn chỉ có đường thủy, không có đường bộ. Muốn đi qua nơi này, thật sự là vô cùng khó khăn. Cho nên, Mãn Sủng cảm thấy chủ lực Sở quân không thể nào trực tiếp tiến đánh Lạc Dương từ Nam Dương. Bởi vì không những đại quân khó tiến, lương thảo càng khó vận chuyển. Nếu phái ít binh sĩ đánh lén, càng không thể thành công. Bởi vì Lạc Dương dù sao cũng là thủ đô Ngụy Quốc, trong thành mấy vạn quân trấn giữ vẫn phải có. Không phải tiến đánh Lạc Dương, lại chậm chạp không đến tiến đánh Nhữ Nam hoặc Hứa Xương. Quan Vũ rốt cuộc muốn làm gì? Tào Nhân càng thêm nghi ngờ. Hơn 20 vạn đại quân xuất động không phải chuyện đùa, mỗi ngày tiêu hao lương thảo vô số kể, người Trương Võ có giàu đến mấy cũng không thể tiêu xài như vậy. Ngay khi Tào Nhân và Tào Hồng đều đang buồn bực, trinh sát lại mang đến tin dữ kinh thiên. Đại tướng Sở quân Cam Ninh đột nhiên dẫn hải quân từ Vịnh Hải Châu gần huyện Đông Hải, Thanh Châu quy mô lớn đổ bộ, sau đó một đường tiến về Hạ Bi. Nguyên bản Trương Liêu đóng tại Bành Thành, lập tức xuất kỵ binh trợ giúp Hạ Bi, để tan bá phòng thủ Bành Thành. Trong lúc Trương Liêu đại chiến với Cam Ninh tại Hạ Bi, đại tướng Sở quân Đinh Phụng từ Thọ Xuân xuất binh vượt sông Hoài. Tiên Phong Lôi tự nhanh chóng đột tiến về Bành Thành, còn Từ Châu Thứ Sử Tang Bá vậy mà trực tiếp hiến thành đầu hàng. Lần này Trương Liêu bị cắt đứt đường lui, quân tâm bất ổn, không còn dám giữ Hạ Bi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ Hạ Bi mà rút lui. Vốn dĩ Trương Liêu muốn rút lui về Thanh Châu, nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Tang Bá và Tôn Quang. Bây giờ Tang Bá đã làm phản đầu hàng địch, vậy Tôn Quang cũng không an toàn. Thế là Trương Liêu thay đổi lộ trình, đi về phía Tây Bắc dọc theo Hồ Vi Sơn để đến huyện Nhâm Thành, muốn tu chỉnh một chút ở đây, sau đó vượt tứ thủy đi Duyện Châu. Nhưng một loạt động tác này của Trương Liêu đều bị Lục Tốn tính toán. Tôn Quang cũng đã sớm đến huyện Nhâm Thành, cùng Lục Tốn bố trí sẵn cạm bẫy. Trương Liêu mặc dù không yên lòng về Tôn Quang, nhưng không ngờ hắn đã sớm đầu phục Trương Võ. Hơn nữa, hành động của mình đều bị Lục Tốn tính toán, thế là liền một đầu đâm vào ổ mai phục trong thành Nhâm Thành. Trương Liêu mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng đã trúng mai phục. Bốn phía cửa thành đóng chặt, không thể thoát ra. Sở quân bao vây hắn tứ phía, dùng cung nỏ không ngừng tiêu hao binh lực Trương Liêu. Lại còn có mãnh tướng siêu hạng như Chu Thái chuyên môn đến đối phó Trương Liêu. Cuối cùng, chiến mã của Trương Liêu bị bắn chết. Trương Liêu mặc dù liều chết chống cự, nhưng cũng hết sức bị bắt. Thứ 518 chương Hà Nam phái cùng Hà Bắc phái. Trương Liêu nhìn chằm chằm Tôn Quang đang đứng cùng Lục Tốn, quát lớn, Tôn Quang, Hoàng thượng không hề bạc đãi ngươi, ngươi vì sao lại làm phản đầu hàng địch? Tôn Quang cười khẩy nói, cái gì là không tệ? Họ Tào chỉ tín nhiệm người Tông tộc, đối với võ tướng họ khác như chúng ta thì bằng mọi cách đề phòng. Sau khi Tào Phi soán vị, lại nhiều lần suy yếu quyền lực của chúng ta. Một người như thế, há lại là minh chủ. Đức độ của Sở Vương, thiên hạ đều biết. Việc ta làm hôm nay, chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trương Văn Viễn, ta biết ngươi trung dũng vô song, Sở Vương quý tài. Nếu ngươi nguyện quy hàng, Sở Vương chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, sao không cùng ta đến nương nhờ minh chủ? Trương Liêu cả giận nói, ta thâm thụ trọng ân của họ Tào, há có thể cùng các ngươi tiểu nhân hèn hạ làm chuyện phản nghịch sao? Muốn giết thì giết, đừng mơ tưởng ta đầu hàng. Lục Tốn biết người như Trương Liêu sẽ không dễ dàng đầu hàng, bởi vậy cũng không tiếp tục chiêu hàng nữa, mà là tạm thời giam giữ hắn. Đợi sau khi công việc Từ Châu và Thanh Châu kết thúc, sẽ áp giải về Tương Dương giao cho Trương Võ xử trí. Với sự nương nhờ của Tang Bá và Tôn Quang, sau khi giải quyết Trương Liêu, Từ Châu và Thanh Châu rất nhanh đã bị Sở quân chiếm. Lần này, Dương Châu, Từ Châu và Thanh Châu của Sở quốc nối thành một dải, thêm vào khu vực Quan Trung phía Tây, đã bao vây nội địa Trung Nguyên. Điều này khiến Tào Phi càng thêm khó chịu. Nếu không dời đô, Trương Võ sẽ đông tây giáp công, vây hắn ở Lạc Dương, hoặc dưới sự phối hợp của hải quân, từ Thanh Châu xuất binh tiến đánh Ký Châu và U Châu. Đến lúc đó Tào Phi có muốn chạy cũng không kịp. Sau đó, tin tức các quận phía Bắc Lương Châu nhao nhao đầu hàng Trương Võ truyền đến. Tào Phi cũng không còn ngồi yên được nữa. Hắn sợ thật sự bị Trương Võ vây ở Lạc Dương không thoát được, thế là nghĩ dời đô đến Nghiệp Thành. Nhưng các thế gia Hà Nam do Trần Quần, Tư Mã Ý cầm đầu lại không muốn. Bởi vì một khi quốc đô Ngụy quốc dời đến Hà Bắc, các quan chức xuất thân Hà Bắc khẳng định sẽ chiếm ưu thế. Quốc đô của ngươi nằm trên địa bàn của người ta, chẳng phải phải xem sắc mặt người ta mà làm việc sao? Trước kia Tào Tháo lập nghiệp là dựa vào các thế gia và nhân tài Hà Nam. Tuân Úc chính là đại biểu nhân tài Dĩnh Xuyên, Hà Nam, cũng là mưu sĩ được Tào Tháo nể trọng nhất. Về sau, Tuân Úc lại đề cử cho Tào Tháo một lượng lớn nhân tài như Trung Diêu, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập, Hí Chí Tài, Quách Gia. Những người này đều có chung một đặc điểm, đó là quê hương đều ở Dĩnh Xuyên. Còn có gia tộc Tư Mã, quê ở quận Hà Nội, cũng thuộc Hà Nam. Hơn nữa, gia tộc Tư Mã cùng gia tộc Tuân, gia tộc Trần đều đời đời thông gia. Trong quá trình Tào Tháo lập nghiệp, thế gia hào môn Hà Nam đã giúp đỡ Tào Tháo rất lớn. Họ xuất tiền, xuất lương, xuất nhân tài, giúp Tào Tháo đánh thiên hạ. Cho nên tập đoàn Hà Nam nắm giữ quyền hạn lớn nhất trong thế lực Tào Ngụy. Tào Tháo cũng không phải kẻ ngu ngốc. Khi gây dựng sự nghiệp, hắn cần sự giúp đỡ của những người này. Nhưng theo sự nghiệp càng lúc càng lớn, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng bị những người này kiềm chế. Bởi vậy, Tào Tháo cũng lựa chọn nhiều phương sách để kiềm chế, hạn chế tập đoàn Hà Nam. Trước kia khi Tào Tháo xưng Ngụy Công, Tuân Úc vì sao lại kiên quyết phản đối như vậy? Một mặt là vì trong lòng Tuân Úc vẫn còn tự xưng là Hán Thần, không muốn nhìn Tào Tháo soán vị. Một mặt khác chính là Tào Tháo vậy mà muốn dời trung tâm chính trị đến Hà Bắc. Tào Tháo vì sao muốn xưng Ngụy Công? Đó là bởi vì đất phong của hắn là Ngụy Quận ở Hà Bắc. Nếu đất phong của hắn ở Hà Nam, thì nên gọi Tống Công. Sau khi Tào Tháo xưng công, đã dời mạc phủ của mình đến Nghiệp Thành, chính là muốn thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn Hà Nam, phải dùng tập đoàn Hà Bắc để kiềm chế tập đoàn Hà Nam. Thế là tập đoàn Hà Nam liền không đồng ý, trước kia ngươi dựa vào chúng ta lập nghiệp, bây giờ mạnh rồi, liền nghĩ vứt bỏ chúng ta sao? Trải qua bao năm như vậy, ngươi Tào Tháo chẳng những dùng những hàng môn sĩ tử và các tướng lĩnh đó để chia quyền lực của chúng ta, bây giờ còn muốn dời đô thành đến Hà Bắc nữa. Trước khi xưng công, Tào Tháo cơ bản là đánh đâu thắng đó. Nhưng sau khi xưng công, ông ta dường như biến thành người khác, đánh Lưu Bị không thuận, đánh Tôn Quyền cũng không thuận. Kỳ thực cũng là bởi vì tập đoàn Hà Nam đang gây trở ngại cho ông ta. Sau khi Tào Phi kế vị, vì sao lại muốn chọn Lạc Dương làm quốc đô? Cũng là bởi vì muốn lôi kéo tập đoàn Hà Nam. Hơn nữa Tào Phi cũng là nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Hà Nam mới có thể lên chức. Bây giờ Tào Phi muốn bỏ Lạc Dương, chạy đến Nghiệp Thành. Tập đoàn Hà Nam chắc chắn không muốn, nhưng họ đương nhiên sẽ không công khai nói ra nguyên nhân này, chỉ có thể lấy các lý do về quốc gia, đại nghĩa để cự tuyệt. Từ Tào Tháo đến Tào Phi, vì sao đều muốn tập trung binh quyền vào tay mình, để các tông tộc đại tướng cầm binh? Chính là sợ bị các thế gia hào môn này thao túng. Mặc dù Tào Phi vẫn luôn khống chế binh quyền, nhưng theo việc áp dụng cửu phẩm trung chính chế, đại quyền hành chính quốc gia cơ bản đã bị thế gia nắm giữ. Ngươi chỉ có quân đội cũng không được. Binh sĩ cũng phải ăn cơm mặc quần áo, vũ khí trang bị cũng phải có người cung cấp cho ngươi. Cho nên Tào Phi cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Kỳ thực, tập đoàn Hà Nam của Ngụy Quốc bây giờ cũng rất gấp gáp. Sau khi Sở quân chiếm được Thanh Châu và Từ Châu, nhất định sẽ tiếp tục tiến đánh Dự Châu và Duyện Châu, bởi vì toàn bộ vùng này đều là bình nguyên, căn bản không dễ phòng thủ. Nếu cứ theo tình thế này phát triển, Dự Châu và Duyện Châu sớm muộn cũng sẽ mất. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan đến Hà Nam. Nhưng nói gì thì nói, cũng không thể để phái Hà Bắc được thế. Trước kia khi Tào Tháo còn sống, trung tâm quyền lực chính trị đã bị Tào Tháo dời đến Hà Bắc. Thật vất vả lắm mới chuyển về được cho Tào Phi, không thể lại dời đi nữa. Đây chính là một đặc thù rõ rệt của thời đại này, thế gia hào môn thường chọn lợi ích gia tộc làm trọng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích gia tộc. Cuối cùng, Tào Phi đến cầu cứu Giả Hủ, vị độc sĩ số 1 Tam Quốc được phụ tử họ Tào tín nhiệm sâu sắc này. Năm nay ông đã 72 tuổi, bây giờ đã nằm liệt giường không dậy nổi, xem ra cũng không sống được bao lâu nữa. Giả Hủ là người Lương Châu. Hơn nữa, vị nhân sĩ tinh thông triết lý giữ mình bậc nhất Tam Quốc này chưa bao giờ gia nhập bất kỳ bang phái nào. Để tránh hiềm nghi, hắn đã áp dụng sách lược tự vệ, đóng cửa tự giữ, không qua lại cá nhân với người khác. Con gái của hắn khi kết hôn cũng không trèo cao kết thân với quyền quý. Giả Hủ mặc dù già yếu, nhưng lại không hồ đồ. Ông biết đến ngày nay, Ngụy Quốc đã rất khó đối kháng với Sở quốc, đây là đại thế thiên hạ, không thể ngăn cản. Giống như trước kia Trương Tú mặc dù đánh bại Tào Tháo, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được Tào Tháo vậy. Loại đại thế thiên hạ này là từng chút một hình thành, dù cho người thông minh như Giả Hủ, trước đây cũng không cách nào nhìn thấu. Giống như trước đây khi Giả Hủ hiệu lực dưới trướng Đổng Trác, cũng không nghĩ đến Tào Tháo sẽ nhanh chóng quật khởi. Nhưng nếu như Tào Phi giữ vững Lạc Dương, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì Ngụy Quốc còn chiếm giữ nội địa Trung Nguyên, còn có đủ nhân lực và vật lực. Từ Châu kia kỳ thực đã sớm mất đi một nửa khi Hoài Nam bị mất. Ngay cả trong nguyên tác, một mảng lớn thổ địa Từ Châu phía Bắc Trường Giang cũng không nằm trong tay Tào Tháo. Còn Thanh Châu và Từ Châu hai năm nay dưới sự quấy rối của hải quân Sở quân, cũng khốn khổ không chịu nổi, hàng năm còn cần Trung ương cấp phát đại lượng tiền bạc để bố trí phương sách phòng ngự. Chỉ cần Ngụy quân có thể giữ được Duyện Châu và Dự Châu không mất, biết đâu còn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng Giả Hủ trong lòng cũng không chắc chắn, bây giờ Ngụy quốc từ trên xuống dưới lòng người hoang mang, ai cũng không dám cam đoan có thể giữ được Dự Châu và Duyện Châu. Nhưng nếu bây giờ dời đô đến Nghiệp Thành, Đại Ngụy quốc liền không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bởi vậy Giả Hủ khuyên Tào Phi tạm thời không cần dời đô. Tào Phi lại hỏi Giả Hủ, dưới tình thế hiện tại, có kế sách nào tốt để ứng phó thế công của Sở quốc không? Giả Hủ cũng không có cách nào tốt hơn. Trước đại thế thiên hạ, bất kỳ kế sách nào cũng vô dụng. Cho dù ở một vài chiến trường cá biệt giành được một hai trận thắng lợi, nhưng cũng không thể thay đổi so sánh sức mạnh giữa hai bên. Kỳ thực Giả Hủ lại có một kế sách vô cùng độc ác, đó chính là thả người Hồ phương Bắc xâm lược Lương Châu hoặc Từ Tịnh Châu để họ xâm lược Quan Trung. Cứ như vậy, sẽ kiềm chế một lượng lớn binh lực và tinh lực của Trương Võ, tranh thủ thời gian cho Ngụy quốc. Nhưng Giả Hủ không dám nói ra. Giả Hủ lớn lên từ nhỏ tại Lương Châu, biết sự tàn bạo của người Hồ, cũng biết thái độ của Trương Võ đối với những người Hồ đó. Nếu hắn thực sự dám đưa ra đề nghị này, chỉ sợ gia tộc họ Giả sẽ bị Trương Võ diệt tộc. Tại tập đoàn Hà Nam ngăn cản, Tào Phi đã không dời đô về Nghiệp Thành. Nếu hắn muốn lợi dụng quyền lực của hoàng đế mà khăng khăng cố chấp, e rằng chân trước hắn vừa đi, các thế gia thuộc tập đoàn Hà Nam liền dâng thung lũng Lạc Dương cùng Dự Châu, Duyện Châu cho Trương Võ. Giờ đây, tập đoàn Hà Nam là bên có lợi ích vừa phải của Ngụy quốc. Nếu Tào Phi còn nguyện ý hợp tác với bọn hắn, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ cố gắng duy trì sự thống trị của Tào Phi. Mặc dù hiện Sở quốc thế lớn, nhưng không ai dám chắc chuyện tương lai sẽ ra sao. Trước kia Viên Thiệu cường đại như vậy còn chẳng phải bị Tào Tháo đánh bại. Trương Võ, nhờ sự giúp đỡ của Tang Bá và Tôn Quang, dễ dàng chiếm được Từ Châu và Thanh Châu, tạm thời cũng không còn sức tiếp tục tấn công Duyện Châu và Dự Châu, bởi vì trong thời gian ngắn chiếm được nhiều đất đai như vậy, cần thời gian để tiêu hóa ổn định. Trương Liêu bị bắt tại Tương Dương xong, vẫn nhất quyết không đầu hàng, thái độ vô cùng kiên quyết. Dù Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi vốn có chút giao tình với Trương Liêu, đích thân đến chiêu hàng, Trương Liêu vẫn không chịu quy phục. Trương Võ biết Trương Liêu không phải là người như Vu Cấm, bởi vậy cũng không cưỡng ép, chỉ giam lỏng hắn, chờ sau này đánh bại Tào Phi rồi tính. Trước đây Vu Cấm cũng vậy, nhưng sau khi Tôn Quyền bị diệt, cuối cùng hắn vẫn quy hàng. Nhân lúc tạm ngừng chiến sự này, Trương Võ tăng cường binh bị một lượt, vẫn chú trọng mở rộng hải quân, bởi vì kế hoạch tác chiến tiếp theo vẫn cần đến hải quân. Hơn nữa, Trương Võ cảm thấy việc bành trướng ra hải ngoại không thể dừng lại, ngược lại phía đất liền Hoa Hạ cơ bản đã định đại cục, chỉ cần ta đừng phạm sai lầm nóng vội, đừng để Tào Phi có cơ hội, cùng lắm thì chỉ tốn thêm chút thời gian. Sau khi tăng cường binh bị, Trương Võ lệnh Lữ Mông dẫn quân Nam Hải hải quân trở về căn cứ hải quân Sườn Núi Châu, tiếp tục bành trướng ra hải ngoại. Mục tiêu chủ yếu hiện giờ là các vùng Philippines, Malaysia. Những nơi này về sau đều sẽ là đất phong hầu mà Trương Võ dùng để ban cho. Thực ra, Trương Võ cũng biết, dù ta có đưa các quốc gia hải ngoại ấy vào bản đồ của mình, với giao thông và điều kiện thông tin của thời đại này, về sau cũng rất khó quản lý một đế quốc rộng lớn đến vậy. Nhưng mục đích chính của ta là gieo hạt giống, truyền bá văn minh Hán tộc ra bên ngoài, để những nơi ấy trong lịch sử từng thuộc về Hoa Hạ. Cho dù về sau những quốc gia ấy nhân lúc Hoa Hạ suy yếu mà liên tiếp đòi độc lập, nhưng trải qua vài trăm năm văn hóa hung đúc, các quốc gia ấy cũng khó lòng thoát khỏi vòng văn hóa Hán này. Hơn nữa, biết đâu sau khi độc lập cũng là hậu duệ quý tộc người Hán được phong đất ở đó nắm quyền, đợi Hoa Hạ một lần nữa cường thịnh, cũng có thể thu hồi lại. Hiếm hoi lắm mới xuyên không một lần, dù sao cũng phải dùng kiến thức vượt trội của mình làm chút gì đó. Trong lòng ta, các quốc gia Nam Hải ấy dù cuối cùng có độc lập cũng chẳng sao, nhưng có hai nơi ta nhất định muốn nắm chắc trong tay, và muốn dốc hết sức mình để mãi mãi đặt chúng vào bản đồ Hoa Hạ. Hai nơi đó, một là Nhật Bản, một là Cao Ly. Nửa năm sau, năm công nguyên 220, Trương Võ ban bố lệnh phong đất phong hầu đợt thứ hai. Bàn Thống, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Pháp Đan, Khoái Việt, Lỗ Túc, Hoàng Quyền, Lục Tốn cùng các mưu sĩ khác. Cam Ninh, Trần Tôn, Quang Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Đem Khâm, Trương Nhâm, Lý Nghiêm, Bàn Đức, Chu Thái, Nghiêm Nhan cùng các võ tướng khác. Còn có Tang Bá và Tôn Quang đã dâng Từ Châu và Thanh Châu, cùng với các tướng lĩnh Ngụy quốc cũ ở các quận phía Bắc Lương Châu đã dâng đất, đều được phong đất phong hầu. Cam Ninh, Trần Tôn, Lữ Mông, Đem Khâm, Chu Thái và các tướng khác đều chọn lãnh thổ hải ngoại làm đất phong của mình, còn Quang Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và các tướng khác thì chọn Thảo Nguyên phương Bắc. Vì sở quân tạm thời chưa bắt phạt Thảo Nguyên, bởi vậy các võ tướng chọn đất ở Thảo Nguyên phương Bắc, tạm thời chỉ ban cho tư cách lập hầu quốc, ban hành đan thư thiết khoáng, chờ sau này Thiết Kỵ đại sở quét sạch phương Bắc, sẽ chia đất phong cho bọn hắn. Lần phong đất phong hầu này phạm vi rộng, nhân sự đông đảo, cực kỳ khích lệ ý chí chiến đấu của sở quân. Hơn nữa, đại vương của bọn hắn cũng đã nói, thế giới này vô cùng rộng lớn, dù là ở phương Bắc hay phương Nam, hoặc phương Đông cùng phương Tây, đều có rất nhiều đất đai có thể phong hầu cho người có công. Dù là những người đã được phong đất phong hầu, nếu hậu duệ của hắn lại lập đại công, vẫn có thể lại nhận được một tước vị và đất phong. Bất kể xuất thân ra sao, chỉ cần lập đại công khai cương thác thổ cho Hoa Hạ, đều có thể được phong hầu lập quốc. Tin tức truyền ra, không nói đến các thế gia hào môn, hàng môn, bình dân của sở quốc ra sao, các thế gia cùng bách tính hiện đang dưới sự thống trị của Ngụy quốc đều mừng thầm trong lòng. Có các thế gia phương Bắc hoặc tướng lĩnh, quan viên Ngụy quốc đã ngấm ngầm phái người liên hệ với các thế gia, quan viên, tướng lĩnh sở quốc. Ngụy và sở tuy đối địch, nhưng mối liên hệ giữa các thế gia hai bên lại vô cùng mật thiết. Một nguyên nhân là nhiều thế gia đều có quan hệ thông gia, cũng có không ít thế gia dựa trên nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, phái tử đệ trong gia tộc lần lượt phục vụ cho các thế lực khác nhau. Như gia tộc Gia Cát được Trương Võ tín nhiệm trọng dụng, hiện vẫn có một Gia Cát đảng làm quan tại Ngụy quốc. Còn tập đoàn Hà Nam đang cầm quyền tại Ngụy quốc, cũng có không ít gia tộc đã sớm phái tử đệ đến sở quốc làm quan. Một nguyên nhân khác là thương mại sở quốc vô cùng phát triển. Từ khi Trương Võ bắt đầu in và bán sách, các thế gia hào môn hai miền Nam Bắc liền bắt đầu liên hệ làm ăn với nhau. Phát triển đến nay, ngay cả Tào gia và Hạ Hầu gia cũng có nhiều người quyền cao chức trọng có mối quan hệ thương mại vô cùng sâu sắc với phương Nam. Như đại tướng Tông tộc họ Tào, Phiêu Kỵ đại tướng quân Ngụy quốc Tào Hồng, là một người cực kỳ yêu tiền lại keo kiệt. Thương đội nhà hắn thường xuyên xuất hiện ở Thành Đô, Kinh Châu hoặc các vùng Ngô quận, thậm chí còn theo hải quân sở quốc tiến hành mậu dịch hải ngoại. Còn có nhân vật quan trọng của Hạ Hầu thị là Hạ Hầu Mậu, đó cũng là người vô cùng tham tiền. Thương đội gia tộc ấy thậm chí có thể tự do ra vào Tương Dương. Mùa xuân năm công nguyên 220, sở quốc tập kết 10 vạn đại quân tiến công tại Quan Trung, lấy Ngụy Duyên, phó đô đốc phủ đô đốc, làm chủ soái, lấy Pháp Đan làm tham mưu trưởng, lấy Bàn Đức, Trương Nhâm, Lý Nghiêm, Mã Đại, Ngô Lan, Ngô Ý, Trương Dực cùng các tướng khác, khởi xướng tiến công Đồng Quan. Cùng lúc đó, đại đô đốc ngũ quân đô đốc phủ Cam Ninh của sở quốc tại Từ Châu tập trung 10 vạn đại quân ý muốn tấn công Duyện Châu. Đô đốc hữu quân đô đốc phủ Đinh Phụng tại Hoài Nam tập trung 10 vạn đại quân ý muốn tấn công Nhữ Nam. Đô đốc tả quân đô đốc phủ Quang Vũ tại Uyển Thành tập trung 10 vạn đại quân ý muốn tấn công Hứa Xương. Từ Thứ bị Trương Võ phái đến Hoài Nam để cân đối hai đạo quân. 40 vạn đại quân sở quân lần lượt từ ba mặt Đông, Tây, Nam vây công Duyện Châu, Dự Châu và Lạc Dương ở phía Nam Hoàng Hà của Ngụy quốc, với thế muốn nhất cử đánh bại Tào Phi. Trong lúc nhất thời, trên dưới Ngụy quốc vạn phần kinh hoàng, triều đình cũng lòng người hoang mang. Lúc này, Giả Hủ đã bệnh mất, Trình Dục cũng bị Trương Võ chém giết, Tào Phi đành phải dựa vào Tư Mã Ý, thế nhưng Tư Mã Ý cũng rất khó khăn, giờ đã là tàn cuộc, đối phương toàn đồ mạnh mẽ, hai trụ thủ vững đã mất, quân địch ba mặt áp sát, Chưa kể phe ta còn có hai kẻ lười biếng, ba người còn lại thì chẳng có gì trong tay. Cuộc chiến này đánh thế nào đây? Dù Tư Mã Ý có năng lực không kém Gia Cát Lượng, nhưng cũng chẳng có ba đầu sáu tay, nhìn đội hình đối phương một chút, phóng tầm mắt nhìn ra, toàn là vương giả. Về phần võ tướng thì khỏi phải nói, chỉ riêng quân sư mưu sĩ, Quan Trung có Pháp Đan, Nam Dương có Bàn Thống, Hoài Nam có Từ Thứ, bất kỳ ai trong số đó đối phó Tư Mã Ý cũng đều dư sức. Bất quá, Tư Mã Ý quả không hổ là quân sư và thống soái đỉnh cấp có thể đối kháng Gia Cát Lượng. Hiện giờ dù chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, nhưng khả năng phán đoán tình thế chiến trường vẫn ít ai sánh bằng. Tư Mã Ý chỉ rõ với Tào Phi, Sở quân dù phát động 40 vạn đại quân, chia làm 4 lộ đến tấn công, nhưng tình thế Ngụy quốc cũng không quá nguy cấp, hơn nữa hắn đã có cách đối phó. Đầu tiên là đại quân Ngụy Duyên ở Quan Trung, chớ thấy bọn họ binh hùng ngựa mạnh, nhưng chỉ cần Ngụy quân cố thủ Đồng Quan, Sở quân dù đông hơn nữa cũng không đáng để tâm. Hơn nữa, cho dù Đồng Quan thất thủ, phía sau còn có Ải Hàm Cốc, cũng là nơi dễ thủ khó công. Có hai hiểm quan này chắn ở phía Tây Lạc Dương, đủ để đảm bảo an toàn cho phía Tây Lạc Dương. Tiếp đến là hai đạo đại quân của Cam Ninh và Đinh Phụng, dù có không ít tinh binh mãnh tướng, nhưng hai đạo quân này thiếu kỵ binh. Hiện tại kỵ binh Sở quân phần lớn ở Lương Châu và Quan Trung, một bộ phận khác ở Nam Dương. Hơn nữa Trương Võ vừa chiếm Từ Châu và Thanh Châu, vẫn còn nhiều điểm chưa ổn định. Chỉ cần Ngụy quân Duyện Châu và Dự Châu cố thủ thành trì, sau đó lệnh Ngụy quân Ký Châu xuất binh Thanh Châu, tập kích quấy nhiễu hậu phương của Cam Ninh, hai đạo quân này cũng chẳng đáng lo. Đạo khó đối phó nhất là đại quân Quan Vũ ở Nam Dương. Vì Nam Dương và Hứa Xương khoảng cách ngắn, lại là vùng đất bằng phẳng, mà xung quanh Hứa Xương cũng không có hiểm yếu để phòng thủ. Ngụy quân trong giả chiến lại không đánh lại Sở quân, chỉ có thể dùng sinh mạng của binh lính mà tự thủ. Sau đó, Tư Mã Ý lại nêu ra một vấn đề đáng lo ngại nhất, đó là kẻ Trương Võ này âm hiểm xảo trá, mỗi lần dùng binh đều là mấy lộ đại quân cùng xuất, lại quen dùng kế dương đông kích tây, khiến người ta không thể đoán được mục tiêu chính của hắn là nơi nào. Tư Mã Ý hoài nghi Trương Võ lần này xuất động hơn 40 vạn đại quân, bề ngoài là muốn công chiếm Duyện Châu và Dự Châu ở ngoại vi Lạc Dương, sau đó tấn công Lạc Dương, nhưng thực chất có thể có mục tiêu khác. Nếu Trương Võ thực sự có mục tiêu khác, thì đó là nơi nào? Tư Mã Ý kết luận, nếu hắn đoán không sai, thì đó là Ký Châu hoặc U Châu. Nhưng Duyện Châu và Hứa Xương đối với Ngụy quốc cũng vô cùng quan trọng. Nếu Tào Phi tiếp tục ở lại Lạc Dương, nhất định phải giữ vững Duyện Châu và Hứa Xương, nếu không sẽ bị Sở quân chặn ở thung lũng Lạc Dương, mất liên lạc với bên ngoài. Còn Dự Châu thì ngược lại là thứ yếu một chút. Do đó, Tào Phi lệnh Tào Chân, Trương Cáp cố thủ Đồng Quan. Lệnh Tào Hưu, Hạ Hầu Bá đi phòng thủ Duyện Châu. Tào Nhân, Tương Tế, Mãn Sủng, Nhạc Tiến phòng thủ Nhữ Nam. Tư Mã Ý và Hứa Chữ đến Hứa Xương hiệp trợ Tào Hồng, Lý Điển ứng phó đại quân Quan Vũ. Tiếp đó lệnh U Châu Thứ Sử Vô Khâu Kiệm cùng Hồ Tuân, Hạ Hầu Uy đang đóng giữ U Châu, cẩn thủ Liêu Đông, phái thêm trinh sát thăm dò, đề phòng Sở quân đánh lén U Châu. Tư Mã Ý đoán vô cùng chuẩn xác. Trương Võ dù chia làm bốn lộ, với thế muốn nhất cử đánh bại Ngụy quốc, nhưng ta biết thực lực Tào Ngụy vẫn còn rất mạnh. Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tào Ngụy vẫn còn chiếm giữ khu vực giàu có nhất phương Bắc, đặc biệt là Ký Châu, vốn là đại bản doanh của Tào Thị. Do đó, cùng lúc bốn lộ đại quân này vây quanh Lạc Dương, Lục Tốn đã dẫn một chi quân sĩ cưỡi thuyền biển thẳng tiến U Châu. Trong 10 vạn đại quân của Cam Ninh, phần lớn cũng là binh sĩ mới chiêu mộ. Hơn nữa đạo quân này của Cam Ninh thực ra cũng chỉ để phô trương thanh thế, dùng để kiềm chế binh lực Tào Ngụy. Tinh binh hải quân Đông Hải đều nằm trong tay Lục Tốn, đồng thời trong đội quân này của hắn còn có viên đại tướng Triệu Vân. Trước khi hoạch định chiến lược, Bộ Tham mưu cũng đã đưa ra ý kiến, với trí tuệ của Tư Mã Ý, có lẽ hắn có thể đoán ra mục đích thực sự của Sở quân, nhưng cho dù để hắn đoán ra cũng chẳng sao cả, bởi vì Ngụy quốc sau mấy lần chiến bại đã không còn đủ binh lực để ứng phó. Nếu Tào Phi phái đại lượng binh lực đi đề phòng Sở quân đánh lén U Châu, thì Duyện Châu và Hứa Xương sẽ không còn đủ binh lực để phòng thủ. Một khi để Sở quân chiếm đóng hai nơi này, liền có thể trực tiếp phát binh hổ lao quan, chặn Tào Phi cùng một đám cao tầng Ngụy quốc ở Lạc Dương, như vậy Ngụy quốc sẽ lập tức diệt vong. Giờ đây, trước mặt Tào Phi có hai con đường. Thứ nhất là tử thủ Lạc Dương. Nhưng Lạc Dương xung quanh là một thung lũng, nếu ở lại Lạc Dương không đi thì cũng chỉ có thể giữ vững Duyện Châu và Hứa Xương, nếu không sẽ bị vây chết bên trong. Còn Dự Châu thì ngược lại là thứ yếu một chút. Con đường thứ hai là dời đô về Nghiệp Thành, từ bỏ tất cả đất đai phía Nam Hoàng Hà, tập trung binh lực giữ vững Ký Châu, U Châu và Tịnh Châu. Làm vậy dựa vào hiểm yếu Hoàng Hà, Tào Phi có lẽ còn có thể chống đỡ thêm 2 năm. Nhưng Tào Phi có chút không nỡ lòng, hơn nữa tập đoàn Hà Nam cũng không đồng ý, khi ở thế yếu mà còn chi binh khắp nơi tử thủ, ấy là phạm vào điều tối kỵ của binh gia. Để tạo điều kiện cho Lục Tốn chiếm U Châu, bốn lộ đại quân Ngụy Duyên, Quan Vũ, Cam Ninh, Đinh Phụng khởi xướng tiến công về mục tiêu của mình. Ngụy quân cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bốn nơi này dù có nơi nào thất thủ, đều sẽ giáng đòn nghiêm trọng vào Ngụy quốc. Đội quân của Lục Tốn này nhân số không nhiều, chỉ hơn 3 vạn người, nhưng phần lớn là tinh nhuệ, còn có hơn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ, hơn nữa còn có nhân vật chủ chốt nhất lần này để chiếm U Châu, Triệu Vân. Triệu Vân vốn là người quận Thường Sơn, Ký Châu. Lúc ấy Ký Châu là địa bàn của Viên Thiệu, nhưng Triệu Vân cho rằng Viên Thiệu không phải minh chủ, liền đến nương tựa Công Tôn Toản đang chiếm giữ U Châu. Về sau Công Tôn Toản và Viên Thiệu phát sinh chiến tranh, Công Tôn Toản chiến bại, bị đại tướng Văn Sú của Viên Thiệu truy sát. Bốn viên đại tướng dưới trướng Công Tôn Toản đều không phải đối thủ của Văn Sú. Thấy Công Tôn Toản sắp bị Văn Sú giết chết, chính Triệu Vân đã đứng ra cứu Công Tôn Toản. Mới ra chiến trường, Triệu Vân liền cùng Văn Sú giao chiến năm 60 hiệp bất phân thắng bại. Sau đó Triệu Vân thống lĩnh kỵ binh đại phá quân Viên Thiệu, chém chết đại tướng Cúc Nghĩa dưới trướng Viên Thiệu tại trận. Ngay cả Viên Thiệu cũng suýt chút nữa bị Triệu Vân xông thẳng vào xử lý ngay tại soái trướng. Thế là người Hà Bắc và U Châu đều biết đến sự dũng mãnh của Triệu Vân. Công Tôn Toản từ lâu đã đóng quân ở U Châu, đến nay vẫn còn chút ảnh hưởng tại U Châu. Về sau Công Tôn Toản bị diệt, gia tộc Công Tôn Độ lại đời đời cát cứ khu vực Liêu Đông của U Châu. Công Tôn Toản và Công Tôn Độ dù không phải cùng một nhà, nhưng tóm lại cũng đều họ Công Tôn. Quan trọng nhất, Công Tôn Cung, người sống sót duy nhất của gia tộc Công Tôn Liêu Đông, đã ngấm ngầm đầu hàng Trương Võ. Công Tôn Cung có thể chấp chưởng Liêu Đông nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hắn biết trước đây Tư Mã Ý bình định Liêu Đông xong không giết hắn, còn để hắn quan phục nguyên chức, thực ra là muốn mượn danh nghĩa của hắn để ổn định Liêu Đông và U Châu. Chờ sau này thế cục ổn định, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, hoặc cho dù Tào Thị không giết hắn, chờ hắn chết già, Liêu Đông này cũng sẽ không còn thuộc về gia tộc Công Tôn. Chi bằng nhân lúc này dâng Liêu Đông cho Trương Võ, đổi lấy một vài lợi ích. Trương Võ đáp ứng sau khi việc thành công, phong Công Tôn Cung làm Tương Bình Công, tại Cao Ly Bang cho hắn một khối lãnh địa để thiết lập công quốc, có thể thế tập truyền đời. Công Tôn Cung dù không thể sinh con trai, nhưng có thể chọn một người từ Chi Thứ làm con thừa tự, để kéo dài hương hỏa gia tộc Công Tôn. So với Tào Phi, Công Tôn Cung thà chọn tin tưởng Trương Võ. Khắp thiên hạ đều biết, Sở Vương Trương Võ vô cùng nhân nghĩa, cũng coi trọng chữ tín. Có ba ngọn cờ là Sở Vương Trương Võ, Công Tôn Thị Liêu Đông và Triệu Tử Long người Thường Sơn, Lục Tốn dễ dàng đánh chiếm Liêu Đông. Sau đó Triệu Vân dưới sự giúp đỡ của Công Tôn Cung, trưng tập 2.000 ngựa trắng, trùng kiến Bạch Mã Nghĩa Tòng, rất nhanh liền càn quét U Châu. U Châu thứ sử Tào Ngụy Vô Khâu Kiệm kinh hãi, dẫn binh đến ứng chiến, nhưng đã trúng kế của Lục Tốn. Ngụy tướng Hạ Hầu Uy bị Triệu Vân chém giết, Vô Khâu Kiệm cùng Hồ Tuân dẫn tàn binh lui về cố thủ Ký Châu, đồng thời gấp rút báo tin về Lạc Dương. Ngụy quân phòng thủ tại Duyện Châu, Hứa Xương cũng rất gian khổ, vì những nơi này là đại bình nguyên, không có núi cao hiểm quan nào để phòng thủ, chỉ có thể dùng thân thể bằng xương bằng thịt của binh sĩ để ngăn cản Sở quân tiến công. Sở quân dựng từng hàng xe bắn đá ngoài thành, ném đạn dầu hỏa, đạn khói độc và túi thuốc nổ không tiếc tay về phía tường thành, vào trong thành, còn thỉnh thoảng phát động từng đợt cường công. Đương nhiên, thương vong của Sở quân cũng không ít, nhưng giờ đã đến giai đoạn cuối cùng của việc thống nhất thiên hạ, chính là muốn nhất cử đánh bại Ngụy quốc, một vài hy sinh cũng là không thể tránh khỏi. Tướng sĩ Sở quân dưới sự dụ dỗ của việc phong hầu do quân công, anh dũng chiến đấu. Dù hy sinh trên chiến trường, gia đình con cái của bọn hắn cũng không cần lo lắng chịu khổ. Tháng 5 năm công nguyên 220, tin tức Sở quân đánh chiếm U Châu truyền đến Lạc Dương. Tào Phi đành phải từ bỏ Dự Châu, điều Tào Nhân đi phòng thủ Ký Châu. Tháng 6, Cam Ninh và Đinh Phụng hai đường hợp kích, đánh chiếm Duyện Châu. Đại quân Quan Vũ sau khi công chiếm Vĩnh Xuyên, cùng Cam Ninh, Đinh Phụng vây hãm Hứa Xương. Vĩnh Xuyên, đây là một nơi vô cùng nổi tiếng trong Tam Quốc, vì Tào Tháo trước kia chính là dựa vào nhân tài Vĩnh Xuyên mà gây dựng nên cơ nghiệp lớn như vậy. Cho đến ngày nay, gần một nửa cao tầng Tào Ngụy vẫn là người Vĩnh Xuyên. Sau khi Sở quân chiếm đóng Vĩnh Xuyên, cũng không động thủ với các gia tộc cao tầng Tào Ngụy kia, ngược lại còn bảo hộ bọn hắn, cho phép bọn hắn tự do hoạt động, muốn đi Lạc Dương cũng được. Tháng 7, Tào Hồng không chống đỡ nổi 30 vạn đại quân vây công. Theo một tiếng nổ lớn, tường thành Hứa Xương bị đánh sập, Hứa Đô thất thủ. Tào Hồng đành phải dẫn quân lui về cố thủ Hổ Lao Quan. Tình thế phát triển đến nay, người trong thiên hạ đều cảm thấy Tào Ngụy sắp diệt vong. Ngay cả Tào Phi cũng không cho rằng ta còn có thể lật ngược tình thế, điều duy nhất đáng lo là Tào Phi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đến nước này, Tào Phi dù còn chiếm giữ Tư Lệ, Tịnh Châu, Ký Châu các vùng, lại bị Sở quân chặn ở thung lũng Lạc Dương, bị Sở quân cắt đứt liên hệ với Ký Châu, nhưng Tào Ngụy vẫn còn mười mấy vạn quân đội trông coi Hổ Lao Quan và Đồng Quan. Biên giới Tịnh Châu phương Bắc còn có mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ, do các đại tướng Điền Dự, Khiên Chiêu, Diêm Nhu thống lĩnh. Đồng Quan và Hổ Lao Quan đều được xây dựng giữa núi non trùng điệp, một người dự ải, vạn người khó qua. Nếu cường công, e rằng hy sinh mười mấy vạn binh sĩ cũng chưa chắc đã đánh hạ được. Dưới mặt đất cũng toàn là đá cứng, không thể đào địa đạo để bạo phá. Tháng 8, Trương Võ Triệu Tào Thực đến Tương Dương, phong làm Thái Học Tế Tửu Trung Ương của Sở Quốc. Sau khi Tào Phi xưng đế, mấy người đệ đệ của hắn đều bị đưa đến đất Phong bỏ mặc không dùng. Về sau Tào Chân được điều đến chiến trường Quan Trung thống lĩnh Hổ Báo Kỵ tham chiến, trong lúc đối chiến với Mã Siêu, trọng thương mà chết. Đất Phong của Tào Thực là Trần Lư. Khi Sở Quân công chiếm Duyện Châu, Tào Thực cũng không trốn về Lạc Dương, vì hắn biết Sở Quân sẽ không làm hại hắn, hơn nữa cho dù có trốn đến Lạc Dương cũng chẳng ích gì, Lạc Dương sớm muộn cũng sẽ bị Sở Quân chiếm lĩnh. Thực ra cho dù Hổ Lao Quan và Đồng Quan có là tường đồng vách sắt thật đi nữa, nhưng cũng không thể vĩnh viễn không thất thủ. Chỉ có điều Trương Võ không muốn để những nam nhi hoa hạ tốt đẹp chết trong cuộc tranh đấu vô nghĩa này. Nếu Trương Võ hạ lệnh cường công, dù liều chết mười mấy vạn binh sĩ, cũng vẫn có thể đánh vào Lạc Dương, nhưng nhiều binh lính tinh nhuệ như vậy dùng để khai cương thác thổ chẳng phải tốt hơn sao? Trương Võ thả tù binh tư đồ Tào Mị Đổng Chiêu về Lạc Dương, để hắn chuyển lời cho Tào Phi, vì muốn sớm kết thúc loạn thế, để Bắc Tính được sống trong thời gian hòa bình ổn định, đồng thời cũng để giảm bớt sự tiêu hao nội bộ hoa hạ, khuyên Tào Phi từ bỏ chống cự, đầu hàng Trương Võ. Trương Võ đưa ra điều kiện cho Tào Phi là: thứ nhất, Tào Phi bỏ đế hiệu, có thể giữ lại vương hiệu, lấy huyện ngụy thuộc quận ngụy làm đất phong để tế tự tông miếu, nhưng đất phong huyện ngụy chỉ là đất phong danh nghĩa, chỉ hưởng thụ thu nhập kinh tế trong đất phong, không có quyền quản lý. Trương Võ sẽ ban cho Tào Phi một khối lãnh địa phong hầu ở nơi khác, về việc chọn Thảo Nguyên hay Hải Ngoại, hoặc Tây Vực cùng Cao Ly, do Tào Phi tự mình lựa chọn. Thứ hai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Tào Thị, Hạ Hầu Thị cùng tất cả quan viên văn võ ngụy quốc, thừa nhận địa vị xã hội của bọn hắn cùng gia tộc bọn hắn, ví như thừa nhận các tước vị và chức quan mà chính quyền Tào Ngụy đã phong, tương lai đều sẽ có sự sắp xếp thỏa đáng. Thứ ba, việc phong đất phong hầu cũng tương tự áp dụng cho các quan viên văn võ chính quyền Tào Ngụy. Chờ thiên hạ thống nhất, Tân Đế quốc sẽ tiếp tục bành trướng ra xung quanh. Đông Tây Nam Bắc đều là đất dụng võ, nhất là khi bành trướng về phía Thảo Nguyên phương Bắc và khu vực Tây Vực, còn cần các võ tướng ngụy quốc quen thuộc địa hình và tình hình địch để thống lĩnh binh mã xuất chinh. Nếu Tào Phi nhất quyết không đầu hàng, thì sau khi phá vỡ Lạc Dương, Tào Phi sẽ bị xử tử, con hắn tự phế làm thứ dân, kẻ nào lấy được thủ cấp Tào Phi, tức được phong làm ngụy vương. Điều kiện này đối với một bên thất bại mà nói, coi như 10 phần ưu đãi. Dù không thể hưởng thụ quyền hạn đế vương nữa, nhưng ít ra tính mạng không lo, còn có thể giữ được vinh hoa phú quý, hơn nữa còn có thể giữ lại một tước vương. Nếu không đầu hàng, cũng không thể kiên trì được bao lâu. Hiện giờ Tào Phi đối với ai cũng không yên lòng, vì thủ cấp của chính ta lại có thể đổi lấy một tước vương. Tào Phi nghĩ đến Tôn Quyền, nếu ta không đầu hàng, chờ cuối cùng sau khi thất bại, đừng nói đến mạng ta, ngay cả các con ta biết đâu cũng không sống nổi bao lâu. Trương Võ bổ nhiệm Tào Thực làm Thái Học Tế Tửu, thực ra chính là ám chỉ cho Tào Phi, ta tuyệt đối không có dự định diệt tuyệt Tào Thị, hơn nữa cũng sẽ không giam cầm người của Tào Thị hoặc Hạ Hầu Thị, người đáng trọng dụng cũng sẽ được trọng dụng. Trong tình huống này, Tào Phi cuối cùng lựa chọn đầu hàng, vì hắn biết hắn đã không còn cơ hội. Cho dù Sở Quân trong thời gian ngắn không thể công phá thung lũng Lạc Dương, nhưng Ký Châu thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó Trương Võ có lẽ cũng sẽ không cho hắn điều kiện ưu đãi như vậy. Hơn nữa, Tào Phi rõ ràng cảm thấy ánh mắt các văn võ đại thần dưới trướng nhìn hắn không còn giống trước kia. Nhiều lần Tào Phi đều giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Hắn mơ thấy mình bị người thân tín nhất bên cạnh bỗng nhiên giết chết. Nhưng Tào Phi đề xuất một điều kiện với Trương Võ, đó là hắn muốn gả muội muội Lâm Phần công chúa của mình cho Trương Võ. Trương Võ biết Tào Phi đây là vẫn còn chút không yên lòng, muốn dùng phương pháp này để đảm bảo an toàn cho chính hắn cùng tất cả mọi người Tào Thị. Tào Tháo có 7 người con gái. Trưởng nữ Thanh Hà công chúa gả cho Hạ Hầu Mậu. Tào Hiến, Tào Tiết và Tào Hoa đều gả cho Hán Hiến đế Lưu Hiệp. An Dương công chúa gả cho trưởng tử của Tuân Úc. Kim Hương công chúa gả cho con nuôi Hà Yến của Tào Tháo. Hiện giờ chỉ còn một Lâm Phần công chúa chưa xuất giá. Vì thiên hạ sớm khôi phục hòa bình thống nhất, Trương Võ đã gần 50 tuổi cũng đành hy sinh chút thân thể của mình, cưới Lâm Phần công chúa Tào Ngụy vừa tròn 18 tuổi. Cứ như vậy Tào Thị liền trở thành ngoại thích. Sau khi Tào Phi lựa chọn đầu hàng, một đám quan viên văn võ ngụy quốc đều rất vui mừng, vì cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần tiếp tục mạo hiểm tính mạng để chiến đấu với Sở Quân, còn không cần gánh chịu danh tiếng xấu của kẻ phản bội đầu hàng địch, hơn nữa sau khi đầu hàng, địa vị, tài sản của chính mình cùng gia tộc cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Năm Công Nguyên 220, Tào Phi đầu hàng Trương Võ. Hoa Hạ kết thúc hơn 30 năm chiến loạn từ khởi nghĩa Khăn Vàng đến nay, khôi phục thống nhất. Trương Võ lấy được bảo vật số 1 Tam Quốc là Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng một trong thập đại danh mã là Trảo Hoàng Phi Điện. Hệ thống thưởng cho ta 15 điểm thuộc tính, được ta thêm vào chính trị. Hệ thống còn thưởng cho Trương Võ một kỹ năng bị động, kỹ năng này gọi là Thiên Tử Chi Khí. Người nắm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, mang trong mình Thiên Tử Chi Khí, có thể đăng cơ xưng đế. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở bốn phương, chẳng đâu không phải vương thần. Trong bốn biển, không ai không phục. Trương Võ dời đô về Lạc Dương, đồng thời tại Lạc Dương xưng đế, quốc hiệu là Sở, lập Lữ Thị làm hoàng hậu, lập trưởng tử Trương Minh làm thái tử. Trần Tôn và Cam Ninh là huynh đệ kết nghĩa của Trương Võ, được Trương Võ phong làm vương tước theo thân phận tông thất, thế tập truyền đời. Tào Phi được phong làm Ngụy Vương, thế tập truyền đời. Quang Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Đinh Phụng, Ngụy Duyên, Lữ Mông được phong làm công tước, truy phong Mã Siêu, Hoàng Trung làm công tước, thế tập truyền đời. Các võ tướng đại thần Tào Ngụy cũ như Tào Nhân, Tào Hồng, Trương Liêu, Trương Quai Hàm và những người khác đều giữ lại tước vị. Các văn võ quần thần còn lại đều có phong thưởng. Tất cả những người có tước vị được phong đất, đều có thể thiết lập phiên thuộc quốc trên lãnh địa của mình. Những người tạm thời chưa có lãnh địa, có thể dựa vào quân công để đổi lấy lãnh địa trong quá trình khai cương thác thổ sau này. Trương Võ ban bố thánh chỉ, rằng Đại Hán dù đã vong, nhưng từng có công lao to lớn cho sự quật khởi và phát triển của Hoa Hạ. Quan niệm người Hán cũng đã ăn sâu vào lòng người. Bất kể là người Sở hay người Ngụy, thực ra cũng là người Hán. Chúng ta cũng là một dân tộc, đó chính là Hán tộc. Bất kể về sau triều đại thay đổi ra sao, người Hoa Hạ mãi mãi cũng là người Hán tộc. Người Hán tộc là con cháu Viêm Hoàng, là truyền nhân của Rồng, là dân tộc ưu tú nhất trên thế giới này. Do đó người Hán tộc trong các phiên thuộc quốc của Đại Sở được hưởng đặc quyền cao hơn một bậc. Tại đất liền Hoa Hạ, trong 13 châu Đại Sở, nhân dân chỉ cần mang tên Hán, mặc Hán phục, theo Hán tục, viết chữ Hán, nói tiếng Hán, tức là người Hán. Người dân tộc khác chỉ cần thông hôn với người Hán, bản thân hắn cùng hậu duệ đều có thể trở thành người Hán tộc. Sau đó, Đại Sở đế quốc tiến hành bành trướng quy mô lớn ra bên ngoài. Trong vòng 10 năm sau khi Trương Võ đăng cơ, bản đồ Đại Sở quốc huyết trương nhanh chóng, lịch sử gọi là Hoa Hạ Đại Đế Quốc. Lục Tốn cùng các tướng lĩnh dẫn Đông Hải hải quân hướng đông chiếm lĩnh Cao Ly, Nhật Bản cùng một số hải đảo. Phùng Tập cùng các tướng lĩnh dẫn Nam Hải hải quân hướng nam chiếm lĩnh Philippines, Malaysia, Indonesia và các khu vực Nam Dương khác. Triệu Vân, Trương Liêu, Mã Tắc, Điền Dự cùng các tướng lĩnh hướng bắc chiếm cứ Thảo Nguyên rộng lớn. Các dân tộc du mục như Tiên Ti, Hung Nô, Khương, Ô Hoàng hoặc là quy phục, hoặc là bỏ trốn xa, hoặc là bị tiêu diệt. Ngụy Duyên, Bàn Đức, Tào Hồng, Vu Cấm, Trương Quai Hàm cùng các tướng lĩnh hướng Tây đã thông Tây Vực. 36 nước Tây Vực thời Hán Triều đều trở thành cương thổ Đại Sở. Trong quá trình khai cương thác thổ, lại có một nhóm lớn người lập quân công được Trương Võ phong đất phong hầu, thành lập phiên thuộc quốc, bao gồm các đại tướng phe Tào Ngụy cũ như Tào Nhân, Tào Hồng, Vu Cấm, Trương Liêu, Trương Quai Hàm và các tướng khác. Tất cả đều chọn một khối đất phong của mình ở Thảo Nguyên phương Bắc hoặc Tây Vực, cuối cùng công thành danh toại. Ngoài thái tử, Trương Võ phong các người con trai khác làm vương, lần lượt đến Cao Ly, Nhật Bản, Nam Hải, Thảo Nguyên, Tây Vực các vùng thiết lập vương quốc, tiết chế tất cả công quốc, hầu quốc lớn nhỏ và các phiên thuộc quốc khác trên những nơi đó. Trương Võ tại vị 23 năm, truyền hoàng vị cho thái tử. Trước khi lâm chung, hắn hồi tưởng lại một đời mình sau khi xuyên không đến thế giới này. Nhìn cương vực khổng lồ của Đại Sở quốc, trong lòng cảm khái nói, cuối cùng cũng không uổng phí một lần xuyên không, cũng coi như là không làm mất mặt giới xuyên không. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.